Bình Tâm xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bình Tâm với tập truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe tập 175 Đại Lục Khảo Công Kích Hải Thần Ba Tây Tây. Bây giờ chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp tập 176 nhé. Mắt thấy thực vật trên Hải Thần Sơn điên cuồng sinh trưởng, trúng kích vào Hải Thần Điện. Với nhiệm vụ thủ hộ của mình, Hải Thần Thất Thánh Trụ Đấu La sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Giữa không trung, Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây mắt thấy Lam Ngân Bá Hoàng Thương sẽ rơi xuống Hải Thần Điện trước, rốt cục đem chặn đứng, một quyền xuất ra, phát ra va chạm kịch liệt. Tiếng gầm khổng lồ đinh tai nhức óc, một vòng màu đỏ sóng gợn từ vị trí Lam Ngân Bá Hoàng Thương nổ mạnh khuếch tán. Cho dù là Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây là cường giả như vậy, thân thể tại không trung cũng đình trệ một chút. Toàn thân khuếch tán ra một quyền màu lam sóng gợn nhàn nhạt, đem dư âm Lam Ngân Bá Hoàng Thương nổ mạnh ngăn trở. Mà từ lúc Lam Ngân Bá Hoàng Thương sắp va chạm công kích của nàng, Đường Tam cũng đã chặt đứt liên lạc của mình cùng Lam Ngân Bá Hoàng Thương. Hơn nữa, bà Tây Tây phát hiện, Lam Ngân Bá Hoàng Thương nhìn qua mặc dù uy mãnh vô song, nhưng trên thực tế, trên cán thương lại mang theo một cỗ lực phản hồi. Trong lúc nàng chính diện đón đầu, Lam Ngân Bá Hoàng Thương đã có phần chậm lại. Hơn nữa, Đường Tam chặt đứt liên lạc khiến cho mũi nhọn công kích khủng bố cũng không có hoàn toàn phát huy ra. Tuy vậy, lực công kích của nó vẫn làm Ba Tay Tây trong lòng thầm giật mình. Không nên ngăn cản đám thực vật này. Ba Tay Tây đột nhiên ý thức được cái gì, nàng lúc này thân hình tại không trung đình trệ một chút, năng lượng trào ra, ngăn cản dư âm Lam Ngân Bá Hoàng Thương đang cực kỳ khuếch tán. Ít nhiều cũng phải cần một nháy mắt thời gian để hồi phục sức lực, mà trong nháy mắt đó lại là thời điểm tốt cho thực vật vọt tới trước Hải Thần Điện. Ba Tay Tây nhắc nhở vẫn là chậm chạp một nhịp, thủ hộ Hải Thần Đảo, thủ hộ Hải Thần Sơn. Sớm đã trở thành quan niệm thâm căn cố đế trong đầu bọn Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La. Đối diện thực vật lại thế rào rạt, bọn họ như thế nào lại ngồi yên không quan tâm? Đường Tam vị trí mi tâm ánh sáng chợt lóe, trên lạc ấn màu vàng của Hải Thần Tam Xoa Kích hoa văn lập lòe. Cậu ta biết được có chuyện gì đó đã xuất hiện. Bởi vì Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La tham dự đại lục khảo hạch độ khó gia tăng, đột phá quy tắc đã đề ra, đặc chuẩn tiếp nhận người bị khảo hạch rút lui khỏi điểm kiểm tra, rời khỏi Hải Thần Đảo phạm vi, tức tính thông qua khảo hạch. Được nhắc nhở không chỉ là Đường Tam, Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây, cho đến Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La đều cũng được đồng dạng nhắc nhở. Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La ngây dại, nhưng Ba Tay Tây lại trao mày di chuyển. Hồng sắc thân ảnh lấy tốc độ trước nay chưa từng có hướng về phương hướng dưới chân núi đánh tới. Đúng vậy, hết thảy đều cũng nằm trong tính toán của Đường Tam. Khi cậu ta chứng kiến thấy Hải Thần Thất Thánh Trụ Đấu La đứng ở trước Hải Thần Điện cũng đã tiến hành kế hoạch này. Lam Ngân Bá Hoàng Thương quả thật là cậu ta toàn lực xuất ra một kích. Không làm như vậy sẽ không đủ để kiềm chế Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây. Đánh chính diện, hồn kỹ cực mạnh của Đường Tam như cũ không có hiệu quả. Nhưng là mục tiêu công kích biến thành Hải Thần Điện sẽ phải là Ba Tay Tây đi cứu. Dù là nàng thực lực có mạnh hơn nữa, Đường Tam tin tưởng nàng cũng là không thể bằng vào phạm vi lớn hồn kỹ ngăn cản Lam Ngân Bá Hoàng Thương của mình. Mà nàng tuyệt sẽ không làm Hải Thần Điện bị tổn thương chút nào. Bởi vậy, tất nhiên nàng sẽ đích thân đi cứu viện. Mà đúng lúc này, Hải Thần thực vật trên núi dưới sự thúc giục của Đường Tam hướng Hải Thần Điện phát động công kích. Đây là từ lúc 3 ngày trước, lúc Đường Tam hướng Ba Tay Tây đưa ra thời điểm quyết chiến tại chân Hải Thần Sơn cũng đã nghĩ đến phương pháp này. Yêu cầu ở chỗ này quyết chiến cũng không phải muốn bằng vào Lam Ngân lĩnh vực cùng Ba Tay Tây chu toàn. Đến Ba Tay Tây cấp độ lấy lĩnh vực năng lực của Đường Tam, trước mắt đối với nàng mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này không phải bởi vì nơi này có rừng rậm, mà là bởi vì nơi này có Hải Thần Điện. Công kích Hải Thần Điện, Ba Tay Tây nhất định cứu, mà hôm nay đám Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La xuất hiện, đem cho Đường Tam chính là vui mừng lẫn sợ hãi. Sớm đã tính toán ra, Trong lúc chính mình công kích Hải Thần Điện, Thất Thánh Chủ thủ hộ Đô La tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị. Ba tái tay bị kiềm chế, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó ngăn cản thực vật công kích. Mà trên thực tế, bất luận là Lam Ngân Bá Hoàng Thương vẫn là thực vật cũng không lại chính thức đi công kích Hải Thần Điện. Đường Tam thông minh ra sao? Cậu ta biết rõ, nếu chính mình thực sự công kích Hải Thần Điện, như vậy Thất Thánh Chủ Đô La, thậm chí là ba tái tây đều cũng sẽ nhận được mệnh lệnh công kích chính mình. Xâm phạm Hải Thần tôn nghiêm còn ra gì nữa? Bởi vậy, tất cả công kích đều lưu lại một phần. Hải Thần Thất Thánh Chủ thủ hộ Đô La quả nhiên rút lui. Đồng thời, kết quả cũng là cùng Đường Tam phán đoán giống nhau như đúc. Bây giờ, Đường Tam đang đau khổ chống đỡ công kích của ba tái tây. Thất Thánh Chủ Đô La cản trở cậu ta công kích cũng tương đương với gia nhập vào trong khảo hạch, mà lấy sự lấy khắc lục quái thực lực, nếu tại ba tay tây cùng bảy thánh trụ Đô La vây công mà tiến hành khảo hạch, đó là một phần vạn cơ hội cũng sẽ không có. Hải thần hẳn nhiên là công bằng, như vậy khảo hạch tự nhiên lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Đệ ngũ khảo hạch có thể bởi vì bị chính mình mưu lợi mà đổi thành đệ lục khảo hạch, gia tăng độ khó. Như vậy đệ lục khảo hạch độ khó trên diện rộng tăng lên, Hải thần tự nhiên phải có biểu hiện chứ sao. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới xuất hiện trước mắt một màn. Lúc trước, Đường Tam vì tránh né hồn lực của ba tay tây cùng tinh thần lực dung hợp dò xét, vốn đã thối lui đến chân Hải thần sơn. Cái gọi là rời khỏi Hải thần sơn phạm vi, nói cách khác, chỉ cần tiến nhập hoàn hình hải, đệ lục khảo cực kỳ gian nan, có lẽ thông qua. Không cố kỵ, cây nhang kia vẫn đang cháy. Nhưng mà đối diện gần trong gang tấc hoàn hình hải, Đường Tam cũng không có lui về phía sau, thân thể ngược lại về phía trước phóng đi. Mà cùng lúc cậu ta vọt tới trước, một mảnh hồng mang đã từ vị trí lúc trước xẹt qua, nặng nề mà oanh kích trên bờ cát trên Hải Thần Sơn. Một tiếng ầm kinh khủng, trên bờ cát xuất hiện một cái hố to, đường kính 100 mét, sâu 10 thước. Thế cho nên hoàn hình hải nước biển một đường mà vào, thân thể ba tay tây đã xuất hiện ở chỗ đó. Nếu lúc trước Đường Tam lui về phía sau thì đã bị một quyền của ba tay tây chính diện đánh trúng. Đang lúc này, Đường Tam đột nhiên từ Hải Thần Sơn vọt lên, dĩ nhiên cũng không tránh né, ngược lại chính diện hướng tới ba tay tây đánh móc sau gáy, nương theo đệ bát hồn hoàn chói mắt lóng lánh, từng vòng màu đỏ sóng gợn khuếch tán ra hướng ba tay tây trùm tới, chính là đệ bát hồn kỹ Lam Ngân Hổ Kình Mai Chi Nhiếp, cưỡng chế ba giây choáng váng. Cùng lúc đó, Đường Tam thân hình tại không trung cuốn một vòng, chân trái chợt bổ xuống, Hổ Kình Tà Ma phủ mang theo một vòng quang luân hình trăng rằm từ trên trời giáng xuống, thẳng xuống đỉnh đầu ba tay tây. Lúc này đây, ngay cả ba tay tây đều cũng cảm giác được có chút kinh ngạc. Đường Tam bằng vào trí tuệ, thật vất vả nghĩ ra chuyện này, đối với cậu ta là cơ hội tuyệt đối có lợi. Theo lý thuyết, cậu ta bất luận là ẩn thân vẫn là thuấn di, hẳn là mau chóng từ trong phạm vi công kích của mình chạy thoát khỏi mới đúng. Mà tại sao ngược lại lại lựa chọn chính diện tiến công? Đối diện Đường Tam song trọng công kích, chân trái của ba tay tây trên mặt đất dậm một cái nhẹ nhàng, sóng lớn từ dưới chân dâng lên. Đó cũng không phải thật sự sóng biển, mà là thuần túy do năng lượng hình thành. Đệ bát hồn kỹ quần thể hạn chế kỹ năng của Đường Tam dĩ nhiên cũng như vậy bị luồng năng lượng này đánh sâu vào, phá thành mảnh nhỏ. Căn bản là không có rơi vào trên người ba tay tây. Ba tái tây phóng thích luồng sóng lớn này cùng tinh thần lực của nàng hoàn toàn dung hợp. Lúc này đây, phát ra hồn lực liền đã hoàn thành xong quá trình khế hợp. Đây mới là thực lực chân chính của Hải Thần Đấu La. Mà đang lúc này, Đường Tam chân trái tạo nên Hổ Kình Tà Ma Phủ đã từ trên trời giáng xuống, đi tới trên đỉnh đầu ba tay tây. Kỹ năng của 10 vạn năm hồn cốt dù sao không phải chuyện đùa. Cơn sóng lớn bị Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp từ chính giữa bổ ra, lập lòe lanh mạnh quang phủ màu hồng như chớp chạm xuống. Đối diện Đường Tam công kích, ba tay tây ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ xuất ra động tác đơn giản, tay phải lật lại, lấy tay làm đao, thẳng đến đường tam chân trái bổ tới. Nhìn qua nàng một trường này nhẹ nhàng, nhưng từng bị nàng một cái tát đánh vào trong cát dưới đáy biển. Đường tam đương nhiên biết rằng bà Tây Tây một trường này uy lực cường đại đến nhường nào. Thế nhưng cậu ta một cước vẫn là không có đường lui bổ xuống. Âm! 10 vạn năm hồn cốt kỹ năng cho dù mạnh, thế nhưng song phương hồn lực hơn kém hiện tại thực sự quá xa. Bà Tây Tây thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Thân thể đường tam cũng đã giống như đạn pháo bình thường, quay cuồng, bay xéo đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, thậm chí so với lúc cậu ta sử dụng máu tươi của Bạch Trầm Hương chế tạo phục chế kính tượng tràng càng mau lẹ hơn. Một trường đánh bay đường tam, bà Tây Tây đột nhiên tỉnh ngộ, thầm kêu một tiếng bất hảo. Lúc nàng một trường bổ trúng đường tam hổ kình tà ma phủ, rõ ràng cảm giác được đường tam lại thi triển ra vô địch chân thân. Mà lúc này thân thể cậu ta đã bay ra xa. Đa tạ tiền bối đưa tiễn. Thanh âm đường tam từ không trung truyền đến. Ngay lúc bà Tây Tây muốn đuổi theo, lưỡng đạo kim tuyến từ trên trời giáng xuống, bức bách nàng không thể không chính diện ứng đối. Và chạm về phương diện tinh thần xuất hiện một lần nữa, kết quả thậm chí cũng là cùng lần trước, không có gì khác nhau. Đang ở không trung, đường tam lần này càng như thất khiếu xuất huyết, nhưng cũng không thể ức chế cười lên thật to. Bà Tây Tây không có tiếp tục truy đuổi, hóa giải trùng kích do tinh thần lực mang đến, than nhẹ một tiếng, thì thầm lẩm bẩm. Xem ra thiên ý như thế, người này quả là kỳ tài ngút trời, tuyệt cảnh như thế vẫn có thể lấy lực lượng bản thân vượt qua. Hải thần đại nhân ý chỉ ta còn có thể cự tuyệt sao? Giữa không trung, đường tam trên trán tam xoa kích, dấu ấn lần thứ 6 phụt lên một mảnh quầng sáng màu vàng kim. Quầng sáng lặng yên, nghiền nát, hóa thành điểm kim quang, dung nhập thân thể cậu ta. Tiếng nhắc nhở vang lên. Lấy trí tuệ cùng thực lực tại hải thần đấu la cùng 7 thánh chủ thủ hộ đấu la vây công sống sót, vượt mức hoàn thành đệ lục khảo khảo hạch. Hải thần thân hoạt độ gia tăng 20%, trung quy thân hoạt độ 70%. Chạy ra ngoài phạm vi hải thần đảo cũng không phải nói nhất định phải tiến vào hoàn hình hải. Cái gọi là hải thần đảo phạm vi chính là phạm vi hình chiếu của hải thần đảo. Đường tam công kích bà Tây Tây đương nhiên không phải muốn công kích thắng lợi, làm như vậy chỉ là muốn bà Tây Tây phản kích một chiêu kinh khủng. Bằng vào vô địch kim thân đủ để tự bảo vệ mình, mà trong góc độ tính toán của cậu ấy, lực mãnh liệt đánh vào vừa lúc đem thân thể ta tống ra ngoài. Đợi lúc bà Tây Tây muốn phản ứng, đường tam đã đi ra ngoài phạm vi hình chiếu của hải thần đảo. Tấn công một chiêu từ cực ma đồng, thậm chí là cho chắc ăn, phá nát của bà Tây Tây một tia cuối cùng chặn lại cơ hội của mình. Trên hải thần đảo thực vật, không còn Lam Ngân lĩnh vực duy trì một lần nữa khôi phục bình thường. Từ từ thối lui, tự biết gặp rắc rối, đám hải thần thất thánh chủ thủ hộ đô la, phi thân đi tới bà Tây Tây trước mặt, quỳ một gối xuống. Đại nhân, chúng ta sơ thất, mời ngài trách phạt. Bà Tây Tây lắc đầu. Thiên ý như vậy, không trách các ngươi, là hắn quá thông minh, tất cả cùng đứng lên đi. Đường tam cơ hồ là thẳng đứng từ trên trời hạ xuống, phù một tiếng nhập vào trong hoàn hình hải. Từ cực độ khẩn trương chiến đấu đến lúc này buông lỏng, chỉ cảm thấy tứ chi hải cốt đều cũng đã tan rã, nhất là hai lần tinh thần va chạm trùng kích vào đại não, làm cậu ấy đầu đau như muốn vỡ tung, toàn thân hơi thở dao động cực kỳ không ổn định. Sức nổi của nước biển đưa cậu ta một lần nữa lên đến mặt nước, nằm thẳng tại trong nước biển. Đường tam gần như tham lam hô hấp khí tức tươi mát mặn mà của không khí. Rốt cục vượt qua kiểm tra, cứ việc hải thần đấu la cường đại so với cậu ta trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn, nhưng đại lục khảo vẫn là thành công vượt qua, hơn nữa được khen thưởng hơn 20% hải thần thân hòa độ. Đường tam có thể thông qua khảo hạch cũng không phải hai chữ may mắn, mà là có thể đại biểu ngay từ đầu để cho các đồng bọn phân tán thoát đi. Đến sau lại cùng ba Tây Tây đấu trí đủ loại, thẳng đến cuối cùng một khắc mới lực ngăn cơn sóng dữ, tìm được phương pháp qua cửa. Trong đó có thể nói là đem thực lực cùng trí tuệ kết hợp hoàn mỹ với nhau. một cỗ hùng hậu lực lượng từ dưới thân dâng lên trong nước biển. Đường Tam không có phản kháng, tùy ý nước biển đưa đẩy thân thể một lần nữa trở lại chân Hải Thần Sơn. Thẳng đến thân thể đụng chạm đến cát mới chống đỡ chính mình đứng lên, có chút gian nan, tiêu sái lên bờ. Hải thần Đấu La Bà Tây Tây, cho đến đám hải thần thất thánh trụ thủ hộ Đô La đều cũng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chăm chú vào cậu ta. Không thể nghi ngờ, lúc này Đường Tam là 10 phần chật vật. Nhưng trong mắt 8 vị mạnh nhất trên hải thần đảo, cậu ta lại hiện tại tựa hồ đã thay đổi bộ dáng. Đệ Lục Khảo, trong toàn bộ 9 khảo, là một trong những tối trọng yếu khảo hạch, cũng là 9 khảo trong sinh tử chi khảo. Thông qua một khảo này, địa vị Đường Tam trên hải thần đảo có thể nói trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Ít nhất đạt tới cùng đẳng cấp của đám hải thần thất thánh trụ thủ hộ Đấu La. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Đường Tam có chút khom người, hướng Bà Tây Tây hành lễ. Bà Tây Tây khẽ vất tay phải. Một cỗ nhu hòa lực lượng chế trụ thân thể Đường Tam, không để cho cậu ấy bái xuống. Ta cũng không có hạ thủ lưu tình, ngươi không nên như thế, ngươi có phải sớm đã đoán được ta muốn giết ngươi? Đường Tam cười khổ. Chuẩn xác mà nói, hẳn là danh chính ngôn thuận giết ta đó. Bà tái tê trong mắt chợt lóe sáng, khí tức lăng lệ làm Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau 2 bước mới đứng vững thân hình. Nhưng cậu ta cũng không có để ý, ngược lại mỉm cười. Tiền bối bây giờ đã không có sát tâm, đây có tính không là ngoài mạnh trong yếu. Bà tay tay nhìn Đường Tam. Nhiều năm trước, ta từng tưởng rằng tăng tổ của ngươi cùng thiên đạo Lưu Chính là đối thủ lớn nhất trong cuộc đời ta. Bất luận là bọn họ hay là ta đều là thiên phú trời ban. Nếu không, chúng ta cũng là không thể tu luyện đến cấp bậc đỉnh phong Đấu La này. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, mặc dù có một vài kinh ngạc, nhưng ta nhìn ra được, người thiên tư mặc dù tốt, tối đa cũng chỉ bất quá là cùng chúng ta, cùng một đẳng cấp thiên phú mà thôi. Tuy rằng, người là song sinh vũ hồn, thế nhưng, đến cảnh giới của chúng ta, song sinh vũ hồn chưa hẳn là có thể mang đến chỗ tốt. Một khi xử lý không xong, sẽ có nguy cơ thật lớn. Ta không rõ tại sao Hải Tần Đại Nhân lại lựa chọn ngươi. Theo cách nhìn của ta, người có thể được đến đỉnh cấp 8 khảo tôn vinh đã cực hạn. Nhưng là xuất hiện tại trên người ngươi lại là hải thần cửu khảo. Không biết đã bao nhiêu năm tâm tình ghen ghét lần đầu tiên xuất hiện tại tâm trạng của ta. Thế nhưng hiện tại xem ra hải thần đại nhân lựa chọn cũng không sai. Thiên phú tu luyện của ngươi có lẽ là cùng chúng ta cùng cấp độ. Thế nhưng tại trên người ngươi đã có rất nhiều tính chất đặc biệt chúng ta cũng không sẵn có. Có lẽ đây mới là chỗ mà hải thần đại nhân nhìn chúng ngươi. Đường Tam nhìn Ba Tây Tây, trong mắt toát ra nhàn nhạt đau thương. Tiền bối, ngài có biết rằng khi biết được thừa nhận chính là hải thần cửu khảo, ta cảm giác được cũng không phải hưng phấn mà là nguy cơ. Cảm giác nguy cơ cũng không phải là đến từ khảo hạch của mình, bởi vì ta rõ ràng hẳn nhiên là khảo hạch. Như vậy nhất định là do thực lực của chúng ta thừa nhận trong phạm vi liền có thể thông qua. Chỉ bất quá tại trong khảo hạch muốn xem chúng ta có thể phát huy ra năng lực bản thân hay không mà thôi. Mà từ thực tế, khảo hạch tình huống mà xem, nhất là 3 hạng khảo hạch đầu tiên, có thể nói đúng là chúng ta tôi luyện cùng tăng lên. Nắm bắt được mỗi một cơ hội không buông tha là tuyệt đại cơ duyên của chúng ta. Mà sự thật chứng minh, phán đoán của ta là 10 phần chính xác, cảm giác nguy cơ của ta đến từ chính hải thần đảo, hải thần cửu khảo. Ngay cả ngài cũng không có chút kinh nghiệm qua hải thần cửu khảo, có thể suy nghĩ là biết sẽ mang lại cho ta thật lớn chỗ tốt. Nhưng cùng lúc đó, càng thật có lớn ích lợi sau lưng lại càng ẩn tàng thật lớn nguy hiểm. Nếu ta đoán đúng, nếu ta thật sự hoàn thành xong hải thần cửu khảo, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất ở một trình độ nhất định đối với ngài. Hơn nữa, tổn thất này cũng làm ngài rất khó tiếp nhận. Loài người đều là ích kỷ, dù là giống ngài như vậy, đã là người vô hạn tiếp cận với thần, cũng là đồng dạng là ích kỷ. Thế nhưng, ngài là hải thần đảo đại cung phụng, ta lại tiếp nhận rồi hải thần cửu khảo, ngài không thể động thủ giết ta. Thậm chí có thể nói, trên hải thần đảo, bất luận kẻ nào cũng không có thể làm như vậy. Muốn đem ta gạt bỏ, làm cho uy hiếp của ta biến mất, Như vậy, ngài cũng chỉ có thể từ trong khảo hạch bắt tay vào làm, danh chính ngôn thuận hướng ta hạ sát thủ. Còn một điều ta cũng là đoán được, mặc dù trước Hải Mã Đô La từng là nói qua, hạ cấp khảo hạch nếu không thể thông qua, kết quả sẽ chỉ là chết. Nhưng ta nhìn ra được, ngài là một người thiện lương. Nếu hôm nay ta chết ở chỗ này, đồng bọn cũng tại dưới công kích của ngài, không thể hoàn thành lục khảo. Như vậy, ngài cũng sẽ không để cho bọn họ chết đi. Mặc dù ta không biết ngài làm như thế nào, nhưng lấy ngài quyền uy của Đại Tế Ti, hẳn có thể làm bọn họ miễn tử. Lúc lục khảo bắt đầu, ta để cho bọn họ rời đi trước, hơn nữa là sợ bọn họ gặp vạ lây. Bọn họ đều là huynh đệ tỉ muội của ta, nếu ta gặp tính mạng nguy hiểm, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự cứu giúp. Mà ngài thực lực hiện tại quả là quá cường đại, cho nên ta lựa chọn một chọi một đối với diện với ngài tiến hành khảo hạch. Hơn nữa ta nghĩ đây cũng có thể là nguy cơ duy nhất của ta trên hải thần đảo. Vượt qua toàn lực khảo hạch của ngài lần này, kế tiếp ngài hẳn cũng sẽ không có cơ hội lại tiếp tục danh chính ngôn thuận giết ta. Ngài cũng là tự nhiên buông bỏ ý niệm giết ta trong đầu. Đứng ở sau lưng bà Tây Tây, đám hải thần thất thánh chủ thủ hộ Đô La nghe trợn mắt há mồm. Đường Tam phân tích có thể nói rất nhiều chuyện là không có căn cứ, nhưng bọn họ lại rõ ràng cảm giác được đã đem hồn lực tu luyện đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới hải thần Đô La Đại Tế Ti trên người. Dĩ nhiên cũng xuất hiện hồn lực ba động cực kỳ không ổn định. Hiển nhiên lời nói của Đường Tam đối với nàng xúc động thật lớn. Tiếng thở dài thật sâu từ trong miệng ba Tế Ti vang lên. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên cũng thông minh đến trình độ như vậy, lại còn có lực phán đoán nhạy cảm. Mặc dù suy đoán của người cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng mặc dù không trúng, cũng không sai bao nhiêu. Bất luận nói như thế nào, ta đều phải chúc mừng ngươi thành công thông qua đại lục khảo. Ngươi nói đúng, sau khi chấm dứt đại lục khảo, ta đã không còn cơ hội giết ngươi. Thế nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi, đối với ngươi mà nói, nguy cơ cũng chưa có giải trừ. Bởi vì người đã tiếp nhận hải thần kiểu khảo, trừ khi chín khảo toàn bộ hoàn thành, nếu không tùy thời có bị cắn trả nguy hiểm. Chỉ cần người bất kỳ một khảo không qua được đều cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đường Tam gật đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nghĩ đồng bọn của ta hẳn cũng đã được khảo hạch thông qua nhắc nhở. Còn muốn phiền toái tiền bối, thỉnh ngài không nên đem lời nói vừa rồi cho bọn họ, cũng là không chỉ nói ra cụ thể tình huống của ngài đối với ta. Bà Tái Tây thật sâu nhìn Đường Tam một cái, mà đám hải thần thất thánh chủ thủ hộ Đô La nhìn Đường Tam, ánh mắt cũng thêm mấy phần khâm phục. Ngươi là một người lãnh đạo toàn đội gần như hoàn mỹ, chẳng những có thể chỉ dẫn đồng bọn đi lên con đường chính xác nhất. Trong lúc nguy cơ tới, có thể một mình lãnh trách nhiệm. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi có thời gian nhiều nhất 7 ngày nghỉ ngơi và hồi phục. Sau khi ngươi cảm giác được thân thể của chính mình toàn bộ khôi phục, mang theo Vĩnh Vinh cùng Tiểu Vũ leo lên thần sơn đến Hải Thần Điện tìm ta, tiến hành đệ thất khảo của các ngươi. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Nói xong câu đó, bà Tây Tây chậm rãi xoay người, mặt hướng về phía Hải Thần Điện. Giờ khắc này, nàng nhìn qua tựa hồ già nua mấy phần, dừng lại một chút, lúc này mới cất bước leo lên bậc thang trên Hải Thần Sơn, không có bay vọt. Chính là như vậy, từng bước hướng về phía trước mà đi. Đám Hải Thần Thất Thánh Chủ thủ hộ Đô La, theo sát sau đó. Mắt thấy thân ảnh của bọn họ càng ngày càng xa, Đường Tam thở phào một hơi, phù phù một chút, ngồi ngay đó, lúc này đây mới là chân chính trầm tĩnh lại, thì thào. Thật sự để cho ta thành công, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thật ra, cũng là không nắm chắc bà Tây Tây sẽ không giết mình. Trước khi đại lục khảo bắt đầu, tất cả hết thảy cũng chỉ là đoán mà thôi. Mà sau khi chiến đấu bắt đầu, bà Tây Tây trong tinh thần lực phóng xuất ra, kiên định sát ý, làm Đường Tam suýt nữa sợ đến vỡ mật. Nhưng chính là như thế, tiềm năng của cậu ấy cũng bị siêu việt cực hạn kích phát ra, mới có đủ loại biểu hiện sau đó. Thân thể không khỏe, Đường Tam đơn giản nằm ngã vào trên bờ cát. bãi cát mềm mại tựa như cái đệm mềm mại bình thường dễ chịu. Sau khi tới Hải Thần Đảo, đây là cậu ta lần đầu tiên buông lỏng. Cậu ta là xử lý các thất quái chính thức thủ lãnh. Ngày thường, ở khoảng cách giữa những lúc tu luyện, các đồng bọn có thể buông lỏng đi nghỉ ngơi. Nhưng cậu ta lại không được. Cậu ta phải vì tương lai mọi người cho đến sắp sửa đối diện đủ loại khảo hạch tại Hải Thần Đảo mà lo lắng. Bây giờ hết thảy tình huống đều cũng tốt rồi. Trừ Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Vịnh Vinh ra, bốn người đồng bọn kia đều cũng đã thông qua khảo hạch. Đồng thời, thực lực của bọn họ cũng có đủ để tương ứng tăng lên tới hơn 80 cấp. Vốn có đệ bát hồn hoàn làm xử lý các thất quái chỉnh thể, thực lực tiến vào hồn đấu la cảnh giới. Chỉ cần không phải gặp phải giống ba tay Tây cường đại, đỉnh cấp đấu la. Ngoài ra, bọn họ đủ để đối diện tuyệt đại đa số nguy cơ có thể gặp phải, cũng là chính thức có được cơ hội cùng Vũ Hồn Điện đấu một phen thực lực. Tam ca, huynh không sao chứ? Trúc Thành cùng Bạch Trầm Hương chạy tới, tình cảnh lúc trước các nàng đều thấy rõ. Chỉ bất quá cuối cùng Đường Tam cùng Hải Thần Đấu La ba tay Tây nói chuyện với nhau, lúc đó có ý kiềm chế thanh âm của mình không để cho các nàng nghe được. Mắt thấy Đường Tam nằm ngã vào trên bờ cát, hai người vội vàng chạy tới. Đường Tam cũng không đứng dậy, cậu ta hiện tại rất mệt mỏi. Yên tâm đi, ta không sao, để Lục Khảo mọi người xem như thông qua, ta nghỉ một lát thôi. Trúc Thanh, Mộc Bạch, bọn họ sau khi trở về, để cho bọn họ trực tiếp bắt đầu hấp thu hồn hoàn, thông qua toàn bộ khảo hạch được thần ban cho, để cho Vĩnh Vinh cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Bà Tây Tây tiền bối nói, chúng ta đệ thất khảo sắp sửa tiến hành trong vòng 7 ngày. Nói xong, Đường Tam cũng đã không chịu được cảm giác mệt mỏi, mơ màng, đã ngủ. Giấc ngủ này, cậu ta ngủ vô cùng say, thủy chung cũng không có người quấy rầy cậu ấy. Giấc ngủ, mặc dù không phải phương pháp khôi phục hồn lực tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối là biện pháp khôi phục tinh thần lực thật tốt. Giấc ngủ này của Đường Tam ngủ đủ 2 ngày 2 đêm, thẳng đến ngày thứ 3 giữa trưa mới tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, có lẽ bởi vì đã ngủ được lâu, Đường Tam cảm giác được có chút hỗn loạn, nhưng cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung sau khi ngủ lúc trước đã biến mất. Trong cơ thể, hồn lực cũng là đã toàn bộ khôi phục bình thường. Dưới đầu tựa hồ gối lên cái gì, mềm mại mà tràn ngập co giãn, theo bản năng muốn ngẩng đầu, nhưng lại đụng vào hai quả núi càng thêm mềm mại. Huynh, huynh tỉnh rồi. Tiểu Vũ, muội ở bên ngoài ra sao? Đó là linh hồn của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lúc trước vẫn khom lưng, cúi đầu nhìn Đường Tam, mới bị Đường Tam ngẩng đầu lên đụng phải chỗ nhạy cảm. Lúc này, nàng đã ngồi thẳng thân thể, đỡ Đường Tam ngồi lên. Huỳnh ngủ lâu như vậy, muội đi ra hít thở không khí, nơi này cũng không có giường cùng gối đầu. Muội giúp Huỳnh, cũng có thể cho Huỳnh ngủ, cần phải thoải mái một chút. Không thể nghi ngờ, Đường Tam lúc trước cảm nhận được. Dễ chịu gối đầu, đó chính là cái đùi vô cùng thon dài của Tiểu Vũ. Tiểu Tam tỉnh rồi. Không biết là ai kêu một tiếng, xôn xao một chút, tất cả mọi người xông tới, không thiếu một người. Nhưng mà bọn họ nhìn Đường Tam với ánh mắt lại làm cậu ta cảm thấy có chút xa lạ. Trong ánh mắt dĩ nhiên cũng tràn ngập phẫn nộ cùng mãnh liệt bất mãn. Mọi người đây là như thế nào? Đường Tam không hiểu cho nên hỏi. Luôn luôn thích vui cười, áo tư tạp lúc này vẻ mặt cũng là nghiêm túc. Tiểu Tam, cậu xem như tỉnh rồi, chúng ta cũng nên tính sổ nhé. Tính sổ? Tính nợ gì vậy? Đường Tam nhíu mày. Áo tư tạp nói. Là tính sổ chuyện cậu không tín nhiệm đồng bọn. Đường Tam cười. Tiểu Áo, huynh sốt rồi sao? Như thế nào lại nói mê sảng? Lời này của huynh căn cứ vào đâu mà nói vậy? Áo tư tạp tức giận. Tỉnh dậy đi, Tiểu Tam. Cậu cũng đừng theo chúng ta giả bộ hồ đồ. Mặc dù chúng ta cũng không thông minh như cậu, nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ ngu. Nghe Trúc Thanh cùng Hương Hương miêu tả trận chiến của cậu cùng ba tay Tây, chúng ta nếu còn không hiểu, làm sao huynh đệ của cậu lại là chúng ta đây? Thẳng thắn mà nói, cậu có phải hay không ngay từ đầu đã lập kế hoạch liền quyết định một mình đối diện ba tay Tây? Đường Tam nghẹn lời. Ba tay Tây đáp ứng cậu ta giữ bí mật nhưng lại bị các đồng bọn nhìn thấy. Cậu ta bất đắc dĩ, lúc này cũng chỉ có thể giả ngốc. Tiểu Áo, huynh nói cái gì đây? Huynh cho ta là ai? Mặc dù ta tự nhận thiên phú không tồi, nhưng vẫn còn không tự đại đến cho rằng chính mình có thể có trình độ cùng một vị đỉnh cấp đấu la chống lại. Huynh nghĩ rằng ta nguyện ý một mình đối diện ba tay Tây sao? Trục Thành lòng vẫn còn sợ hãi. Hải thần đấu la thực lực hiện tại thật là đáng sợ. Nàng tận mắt thấy tình cảnh ba tay Tây một cái tát đem Đường Tam đánh vào trong hoàn hình hải, lại một chưởng làm hoàn hình hải châm xuống. Đó quả thực chính là thiên địa chi lực. Thật sao, Tiểu Tam, cậu không phải là che giấu đi hay sao? Bên cạnh, Đới Mộc Bạch cũng mở miệng. Đường Tam nghiêm mặt. Đới lão đại, huynh còn không hiểu ta sao? Ta lúc nào nói qua lời nói dối? Xem như chúng ta đồng lòng hợp lực cũng không nhất định có thể thông qua đại lục khảo. Huống chi là ta một người gánh chịu. Ta nếu lựa chọn một chọn một, đó chính là uống rượu độc giải khát. Đới Mộc Bạch gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta tạm thời tin tưởng cậu. Nhưng mà Tiểu Tam, cậu phải nhớ kỹ, chúng ta là huynh đệ, nhất thể, gặp phải cái gì nguy hiểm cũng không phải chuyện riêng của cậu. Cậu nếu thật sự lấy hy sinh chính mình làm đại giới, đánh đổi lấy an toàn của chúng ta, những huynh đệ chúng ta đây sẽ không chịu được, cậu hiểu chứ? Đường Tam khẩn thiết. Chúng ta là hoàn toàn có thể đem sau lưng của mình phó thác cho đối phương, tay chân huynh đệ. Ý tứ của huynh ta hiểu. Được rồi, Vĩnh Vinh Tiểu Vũ, chúng ta đệ thất khảo nội dung là cái gì? Bà tay Tây tiền bối nói cho chúng ta trong vòng 7 ngày phải đi tiến hành khảo hạch đấy. Rốt cục xem như lừa dối vượt qua kiểm tra, cậu ta vội vàng nói sang chuyện khác. Cậu ấy không dám tiếp tục thảo luận nữa, vạn nhất lộ điểm sơ hở, xem ra các đồng bọn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Vũ sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nói. Đừng hỏi muội, khảo hạch của muội chỉ là đi theo huynh, cũng không có nội dung nhắc nhở. Vĩnh Vinh tò mò. Tam ca, muội cũng là muốn hỏi huynh đây. Của muội đệ thất khảo hạch nội dung biển hiện là phụ trợ Đường Tam hoàn thành đệ thất khảo hạch. Huynh mau nhìn xem. Nghe mọi người như thế nói, Đường Tam chính mình nổi hứng tò mò, vội vàng đem tinh thần ngừng tụ tập trung đến lạc ấn tam xa kích. Cả nửa ngày, một hồi lâu, dưới ánh mắt của mọi người ân cần chăm chú, Đường Tam ngẩng đầu trầm giọng. Hải thần đệ thất khảo, rút ra thần khí hải thần tam xa kích. Nghe Đường Tam nói ra nội dung đệ thất khảo của cậu ấy, mọi người cũng đều an tĩnh lại, xem ánh mắt của cậu ấy cũng mang theo mãnh liệt bất khả tư nghị, khó tin. Thần khí rút ra, tam xoa kích của hải thần, mặc dù chỉ có ngắn ngủn 10 chữ, nhưng đây đại biểu cho ý nghĩa gì? Hồng Tuấn nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người. Tam ca, hải thần kiểu khảo của huynh sẽ không thật sự muốn huynh trở thành hải thần chứ? Thần khí này là vũ khí thần sử dụng sao? Tuy rằng Đường Tam đã sớm đoán được một vài thứ, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn là không nhịn được trong lòng một trận kinh hoàng. Khó trách mấy vị hải thần thất thánh chủ thủ hộ đô la cho đến ba tay Tây đều nói qua. Trước và sau lục khảo, khảo hạch lại trở nên không giống nhau. Xem ra chính mình suy đoán là chính xác. Những lúc như thế này, làm đại ca Đới Mộc Bạch liền biểu hiện ra vẻ trầm ổn. Chúng ta trước không nên suy nghĩ quá nhiều, cùng Tiểu Tam chân chính nếm thử đệ thất khảo rồi hãy nói. Bất luận như thế nào, đệ thất khảo này đều là sự việc quan trọng. Áo Từ Tạp nói, bây giờ là tối trọng yếu chính là sau khi tam xoa kích rút ra là thuộc về sở hữu của Tiểu Tam hay vẫn chỉ là một cách khảo hạch. Dựa theo chúng ta trên hải thần đảo biết được, hải thần tam xoa kích hẳn là thần khí chân chính. Nếu có thể lấy được món đồ chơi này, vũ hồn điện còn có cái gì đáng sợ đây? Đường Tam nói, Mộc Bạch nói rất đúng, bất luận khảo hạch này có ý nghĩa như thế nào đều phải thông qua mới có thể rõ ràng. Trước hết, không nên có hy vọng xa vời. Nếu không, một khi chúng ta đã đoán sai, thất vọng sẽ lớn hơn nữa. Áo Từ Tạp hạ giọng. Chúng ta 7 người, đã có 4 người hoàn thành xong khảo hạch. Sau khi cùng Tiểu Tam thông qua đệ thất khảo, Vĩnh Vinh cũng là hoàn thành xong. Chúng ta có phải nên cân nhắc một chút chuyện làm thế nào rời khỏi nơi này? Tiểu Tam, cậu cho chúng ta hỏi một chút, ngày đó cùng Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây đánh một trận, cảm thụ ra sao? Nhìn bộ dáng lén lút của Áo Tư Tạp, mọi người không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Chỉ có sắc mặt Đường Tam có vẻ có chút nghiêm trọng, nghiêm mặt nói. Trước khi tới nơi này, chúng ta phỏng chừng vẫn là không đủ. Tuy rằng trong lòng đoán Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây thực lực phỏng chừng rất cao. Nhưng thật sự, sau khi đối mặt với nàng, ta mới hiểu được chúng ta cùng nàng trong đó chênh lệch đến giường nào. 99 cấp vòng hào đấu la thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Theo cách nhìn của ta, nàng đã cùng thần không có gì khác nhau. Nếu là bằng vào thực lực mà nói, sợ rằng chúng ta dù có tu luyện đến vòng hào đấu la trở lên, cũng là tuyệt không có thể. Mọi người nhìn nhau, Hồng Tuấn không nhịn được nói. Không thể nào, Tam ca. Nàng ta cho dù lợi hại, cũng chỉ là một người mà thôi. Nếu huynh đạt tới phong hào đấu la tu vi, bằng vào 10 vạn năm hồn hoàn nhiều như vậy, chẳng lẽ còn sợ nàng ta sao? Đường Tam thở dài. Cậu không biết rõ, ta cũng là nói không biết sau khi tự mình đạt tới phong hào đấu la cấp bậc thực lực lại tăng lên tới trình độ nào. Thế nhưng ta có thể khẳng định nói cho cậu, lấy thực lực của ta bây giờ, nếu nói cùng nàng lấy cứng đối cứng, chỉ cần một lần va chạm, nàng có thể dễ dàng đánh cho ta tam xương nát thịt. Ba Tay Tây trong lúc cùng ta đối chiến đã bị đông đảo hạn chế. Nếu như nói nàng toàn lực phát uy, tuyệt đối có thể chỉ cần nhất chiêu là hủy diệt một tòa thành thị. Lúc nói những lời này, Đường Tam trong đầu không khỏi hiện ra. Lúc Ba Tay Tây công kích mình, ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa, dễ dàng thoải mái. Chỉ nhẹ nhàng công kích, dưới tình huống không sử dụng vũ hồn. Chỉ cần một kích là có thể đem chính mình đả kích không còn chút lực hoàn thủ. Nếu không có kỹ năng biến thái vô địch kim thân tồn tại, sợ rằng chỉ cần một chưởng liền có thể lấy đi tính mạng của mình. Đường Tam rõ ràng sau khi đến Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Hồng Tuấn, ba người đạt tới hồn đấu là cảnh giới, có chút tin tưởng có thể bạo phát, chính mình phải nhắc nhở bọn họ mới được. Quả nhiên, nghe xong những lời nói của Đường Tam, mọi người trên mặt thân sắc đều cũng trở nên ngưng trọng. Dưới sự liên tục khen thưởng, Mộc Bạch hồn lực đạt tới 83 cấp. Thực lực mạnh chính là đạo lý, không nên lãng phí thời gian, mọi người bắt đầu tu luyện đi. Tiểu Tam, nhất định phải rút ra Hải Thần Tam Sa Kích. Đường Tam lại nghỉ ngơi suốt 3 ngày, không chỉ là vì để cho thân thể cùng tinh thần của mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cậu ta cũng muốn sau khi mình tới Hải Thần Đảo suy nghĩ một lần. Đến sáng sớm ngày thứ 6, sau khi thông qua đại lục khảo mới mang theo Vĩnh Vinh cùng Tiểu Vũ bước lên bậc thềm Hải Thần Điện. Khi bọn họ leo lên tới 1001 bậc thang, lúc đi tới trước Hải Thần Điện to lớn, Hải Thần Thất Thánh Chủ thủ hộ Đô La đã đứng ở nơi đó cùng đợi bọn họ. Tự hồ sớm đã liệu đến bọn họ hôm nay sẽ đến. Hải Long Đô La đứng ở giữa, 6 vị Hải Đô La kia phân biệt đứng ở hai bên. Đường Tam mang theo hai nữ đi tới trước mặt Hải Long Đấu La dừng bước, có chút khom người. Ra mắt các vị tiền bối. Hải Long Đấu La thân hình hơi nghiêng, không nhận lễ số của cậu ta. Nhìn cậu ta trong ánh mắt, mang theo mấy phần tâm tình phức tạp. Ba vị, mời đi theo ta. Nói xong, dẫn đầu xoay người chạy vào trong Hải Thần Điện. Đi tới Hải Thần Đảo đã có 4 năm thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên bọn Đường Tam đến gần Hải Thần Điện như vậy. Thật sự trước Hải Thần Điện, từng cái cột đá thật lớn trên điêu khắc đủ loại đồ án, có một ít hải hồn thú bọn Đường Tam đã từng gặp qua. Nhưng sinh vật bọn họ chưa bao giờ gặp qua lại càng nhiều hơn, nghĩ đến chắc là tồn tại trong đại hải. Đi vào Hải Thần Điện, bên trong tối om, trong cả tòa điện, dĩ nhiên không có một phiến cửa sổ. Tự nhiên cũng là không có được ánh sáng bên ngoài. Trong đại điện có vẻ rất trống trải, cũng không có thấy kiến trúc gì. Tòa đại điện này có thể dùng phong cách cổ xưa để hình dung, cũng là có thể dùng hai chữ đơn giản. Đường Tam cũng là không ngờ tới, đường đường bên trong Hải Thần Điện dĩ nhiên cũng không có bất kỳ trang sức gì tồn tại, hơn nữa thật là đen kịt. Bước lên phía trước vài bước, Hải Long Đấu La liền dùng cước bộ, cung kính hướng vào phía bên trong nói: "Đại nhân, Đường Tam, Vĩnh Vinh, Tiểu Vũ, ba người đã tới." "Được rồi, người ra ngoài đi." Bà Tây Tây thanh âm từ bên trong truyền ra. "Dạ." Sau khi Hải Long Đấu La cung kính hướng vào bên trong cúi đầu, lúc này tránh ra thông lộ, từ mặt bên đi ra ngoài. Lúc đi qua bên cạnh Đường Tam, có chút hướng Đường Tam gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Không còn thân hình khôi vĩ của Hải Long Đấu La ngăn cản, Đường Tam lúc này mới có thể thấy tình cảnh bên trong đại điện. Bên trong đại điện không có bất kỳ kiến trúc gì dư thừa, chỉ có 8 cái bình đài, 7 cái bình đài làm thành một vòng tròn bên ngoài. Mỗi một cái bình đài hình thức cũng không giống nhau, cùng 7 tòa bình đài của Hải Thần Thất Thánh Trụ ngoại hình tương đương. Giống như mô hình thu nhỏ của Thất Thánh Trụ bình đài vậy. Chỉ bất quá ở chỗ này cũng không có thánh trụ, chỉ có 7 cái bình đài mà thôi. Mà ở giữa 7 cái bình đài này vẫn còn một cái bình đài thật lớn tồn tại. Từ phía trước 2 cái bình đài bên ngoài có thể thấy được nó. Cái bình đài này tổng cộng có 3 tầng, so với 7 cái bình đài bên ngoài đều phải cao hơn mấy thước. Cả bình đài làm thành hình tròn, càng đến gần mặt trên bình đài, diện tích có lẽ càng nhỏ một chút. Bởi vì trong đại điện hắc ám, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái bình đài thẳng đứng ở trung ương, có một cây trường côn dựng thẳng lên, nhưng lại không chút quy tắc. Trên đỉnh thật to, giống như cái trụ, toàn thân đen nhánh. Bà Tái Tây an vị ở tầng bình đài thứ nhất chính diện với vị trí trung ương. Khoanh chân, hai lòng bàn tay hướng xuống đất, bày ra một cái thủ thế kỳ dị, hai mắt khép kín. Nếu không phải Đường Tam nhãn lực hơn người, ngay cả điều này cũng không thể thấy. "Đường Tam, người tiến lên đây." Thanh âm Bà Tách Tê nhàn nhạt vang lên, vang vọng trong đại điện trống trải. "Dạ." Đường Tam đáp ứng một tiếng, bước chân đến phía trước, hai mắt thản nhiên nhìn chăm chú vào Bà Tách Tê. Nội tâm bình tĩnh, yên lặng, không hề bận tâm. Bà Tách Tê nếu muốn đối phó cậu ta cũng chỉ bất quá nhấc tay lên mà thôi. Hẳn đã đến nơi đây, tự nhiên cũng là không có gì lo lắng. Từ bên ngoài bình đài xuyên qua, Đường Tam mang theo Vĩnh Vinh cùng Tiểu Vũ đi tới trước mặt Bà Tây Tây, 5 thước mới dừng bước. "Ra mắt tiền bối." Ba người không mình hành lễ, Bà Tây Tây tiếp nhận lễ số của 3 người. Đường Tam phát hiện, lần này nhìn kỹ lại Bà Tây Tây, tự hồ cùng mấy ngày hôm trước tại đại lục khảo nhìn thấy có chút không giống nhau. Nếu nói khi đó Bà Tây Tây cho cậu ta cảm giác giống như đại dương mênh mông sâu rộng, thì lúc này Bà Tây Tây lại chỉ là giống một lão nhân hiền lành. Tuy rằng bề ngoài của nàng vẫn như trước trẻ trung, cao quý, xinh đẹp, nhưng là trong đôi mắt tràn ngập tang thương, tràn ngập vẻ hiền lành. Nếu nói lúc gặp mặt lần trước nàng như là núi cao không thể vượt qua, như vậy lúc này nàng đem lại cho Đường Tam cảm giác giống như là tự mình, giống như đại sư thường xuyên tự nhìn mình. Bà Tây Tây hòa ái mỉm cười. "Trước khi người tiến hành đệ thất khảo, ta nói người nghe một chút chuyện cũ về đại hải. Người biết hải dương rộng bao nhiêu hay không?" Đường Tam mờ mịt lắc đầu. Vấn đề này đã không nằm trong phạm vi trí thức của cậu ấy. Bà Tây: "Diện tích của đại hải rộng gấp 4 lần lục địa. Nói cách khác, đại hải với 4 phiến Đấu La đại lục lớn như vậy. Ở trong đại hải mênh mông bát ngát, sinh vật sinh sống nhiều hơn xa so với trên đại lục. Nếu như sinh vật trong biển ước thúc, nếu nói không ngừng, khởi xướng chiến tranh, như vậy thậm chí so với lục địa càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều năm trước kia, biển rộng chính là dạng hỗn loạn như vậy. Chính cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Trong số đông đảo hải hồn sư xuất hiện một vị kinh tài tuyệt thế thiên tài, bằng vào lực lượng bản thân cùng lực lượng cả đời đi khắp biển rộng và từng ngõ ngách, cầm trong tay tam xoa kích, bằng vào cường đại thực lực cùng với nhân cách mị lực không gì sánh kịp, chinh phục lần lượt các chủng tộc trong đại hải. Cuối cùng sau 1001 năm, cuối cùng đã thống nhất hải dương, được tất cả hải tộc cùng tôn là hải thần, sáng tạo ra bất hủ thần thoại. Hải hồn sư cũng là nhân loại, tiền bối, loài người có thể sống đến 1000 năm lâu như vậy sao? Đường Tam hỏi. Bà tái tây lành cười. Gọi ta là đại tế Ti Ti. Nhân loại bình thường đương nhiên không thể sống lâu như vậy. Nhưng khi người có thực lực đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la là có thể có trên dưới 300 tuổi thọ. Lúc sau, mỗi lần tăng lên một bậc là có thể sống lâu thêm 100 năm. Nói cách khác, cấp bậc giống như ta vậy là có thể đủ sống hơn 1.000 năm. Mà lúc đầu Hải Thần Đại Nhân chính là bằng vào 99 cấp thực lực chinh phục Đại Hải. Nói tới đây, ta không thể không nhắc tới ông cố của ngươi. Ngoài Hải Thần Đại Nhân ra, hắn là người mà ta bội phục nhất. Ông cố, nhưng là thực lực của ngài. Bà tay tay tự giễu cười cười. Như thế nào, ngươi tưởng ta có thể đạt tới 99 cấp hoàn toàn là bằng vào lực lượng của chính mình hay sao? Không, ngươi sai rồi. Ta không có năng lực đó. Ta năm nay mới hơn 100 tuổi mà thôi. Như thế nào có thể tu luyện đến 99 cấp? Đừng tưởng rằng các ngươi bây giờ đều cũng đã đột phá 80 cấp. Tương lai đường đi cũng rất dễ dàng. Sau khi hồn lực vượt qua 95 cấp, theo như bình thường tu luyện mà nói, mỗi lần tiếp theo tăng lên một cấp, tính ra phải mất thời gian là 100 năm. 95 cấp đến 96 phải mất 100 năm. 96 đến 97 cấp tiếp tục mất 100 năm. Trừ khi là có đặc thù kỳ ngộ, nếu không muốn tăng lên 97 cấp, ít nhất cũng phải hơn 200 năm thời gian. Nhưng mà đây cũng không phải là khó khăn nhất. Trong số đại lục hồn sư các ngươi hẳn cũng có không ít cường giả. Nhưng ta có thể khẳng định là trừ Thiên Đạo Lưu cùng ông cố của ngươi ra, không có một người nào có thể đột phá 97 cấp. Đó là chướng ngại tuyệt đối. Người căn bản là không thể tu luyện đến 99 cấp. Đối với Đường Tam mà nói, trước mắt ba tay tây, theo như lời này, đều cũng có thể nói là bí tân trong bí tân. Cậu ta không nói chen vào, lặng lặng lắng nghe. Ba tay tây tiếp tục. Năm đó, sau khi ta thông qua đỉnh cấp bát khảo, liền được Hải Thần Đại Nhân ban cho vinh quang, vinh dự trở thành Đại Tế Ti. Mà một thân thực lực của ta, tuyệt đại đa số đều là Hải Thần Đại Nhân ban tặng cho, mới có thể trong 50 năm ngắn ngủi tu luyện đến 99 cấp. Thiên Đạo Lưu cùng tình huống của ta không khác nhau nhiều, chỉ là hắn có được chính là Thiên Sứ Chi Thần dư ấn mà thôi. Vậy ngài có biết rằng ông có của ta ở địa phương nào hay không? Đường Tam hỏi. Bà Tây Tây thở dài lắc đầu. Năm đó từ biệt, ta cũng là rất nhiều năm không có gặp qua. Lúc ấy ông ấy đi từng nói với ta, nếu có một ngày có thể phá tan trăm cấp, trở thành chân chính chi thần, thì sẽ trở lại tìm ta. Nói tới đây, Đường Tam rõ ràng chứng kiến bà Tây Tây trên mặt thoáng hiện một nét ửng hồng. Tiền bối, ngài... Bà tay tây ánh mắt rất nhanh, trở nên thản nhiên mỉm cười. Người là hậu nhân của hắn, nói cho người cũng không có gì. Năm đó bà cố của người đã qua đời, ông cố của người cùng Thiên Đạo Lưu từng đồng thời theo đuổi ta. Chỉ bất quá lại bị ta cự tuyệt. Ta nói cho bọn họ, trong bọn họ ai có thể đột phá thăng cấp, ta sẽ tiếp nhận cảm tình của người đó. Đường Tam trầm ngâm. Tiền bối, người mà ngài thích chính là ông cố của ta, có đúng không? Bà Tây Tây sừng sốt. Người làm thế nào mà đoán được? Đường Tam nói, vừa rồi ngài nói qua, trong ba người, chỉ có ông cố ta là có hy vọng nhất đột phá trăm cấp thành thần. Hơn nữa, ngài cùng Thiên Đạo Lưu đồng dạng là được dư ấn của tiền bối. Như vậy rất có thể là bởi vì được dư ấn của tiền bối khiến ngài cùng Thiên Đạo Lưu vĩnh viễn đều cũng không có thể có cơ hội chung kích trăm cấp. Ngài đưa ra yêu cầu như vậy chẳng phải là chính là cự tuyệt Thiên Đạo Lưu sao? Nghe xong lời nói của Đường Tam, bà tay tây cả người có chút dại ra. Đường Tam giật mình mở to hai mắt, bởi vì cậu ta chứng kiến song thủ của bà tay tây vốn có vô hạn ma lực, lúc này dĩ nhiên cũng có chút run rẩy. Một lúc lâu, bà tay tây mới lại mở miệng. Đường thần à, đường thần, nếu có thể có một nửa thông minh của Tằng Tôn, ta cũng không đến mức khuê phòng cô độc nhiều năm như vậy. Ngay cả Thiên Đạo Lưu lúc ấy, nghe xong lời của ta, đều biết rằng ta cự tuyệt, buồn bã rời đi. Mà ông cố của ngươi lại tin là thật, để lại lời nói, không thành thần không về, rồi ly khai nơi này. đi tìm con đường thành thần. Bà Tây Tây không có rơi nước mắt, nhưng giờ khắc này Đường Tam nghe trong thanh âm của nàng cảm nhận được bi thương thật là sâu nặng. Một đời người có được mấy cái 10 năm đây? Trước mắt vị hải thần Đấu La này cường đại công gì so sánh, nhưng về mặt tình cảm, thậm chí so với phụ mẫu của mình càng đáng thương hơn. Mẫu thân mặc dù một lần nữa hóa thân thành Lam Ngân Hoàng, mà người dù sao cũng còn có thể cùng phụ thân ở cùng một chỗ, hai người thật tình yêu nhau, mà ông cố lại thậm chí không hiểu rõ tâm ý của bà Tây Tây. Đứng ở sau lưng Đường Tam là Vĩnh Vinh cùng linh hồn Tiểu Vũ liếc nhau. Tiền bối, ta nghĩ ông cố lão nhân gia người cũng không phải là không thông minh, nếu trí tuệ không đủ, lão nhân gia người làm sao có thể bằng vào lực lượng của chính mình tu luyện đến 99 cấp đây? Có lẽ là chính bởi vì lão nhân gia người quá câu nệ cố chấp vào tu luyện mới quên hàm nghĩa trong giọng nói của ngài. Bà Tây Tây vẫy tay. Người không cần giải thích thay ông ấy, hiện tại nói gì cũng đều đã chậm. Cho dù có trở về, thì có thể như thế nào đây? Có người xuất hiện, hết thảy đối với ta cũng đã không còn ý nghĩa. Đường Tam sửng sốt, lần này ngay cả cậu ta cũng có một chút nghe không hiểu hàm nghĩa trong giọng nói của bà Tây Tây. Bà Tây Tây nói, trở lại chuyện chính, cho dù là hải thần đại nhân thực lực như vậy cũng cần phải dùng thời gian ngàn năm mới có thể đột phá trăm cấp thành thần. Người biết là tại sao không? Đường Tam lắc đầu. Bà Tây Tây tiếp tục. Bởi vì quy tắc, hải thần đại nhân đã nói qua, chúng ta ở thế giới này có quy tắc lại thuộc chính mình, mà 99 cấp vong hào đô la thực lực chính là hạn mức quy tắc cao nhất. Đến cấp bậc này cũng đừng tưởng nghĩ lại tiếp tục tiến thêm, mà đột phá cấp bậc này cũng tương đương với đột phá quy tắc, áp đảo gốc của quy tắc, mà cũng là cái gọi là thần. Đó không phải bằng vào lực lượng cá nhân mà có thể hoàn thân. Hải thần đại nhân bằng vào tín ngưỡng lực của nghìn vạn hải hồn thú, hải hồn sư mới có thể đột phá. Mà ta tín ngưỡng giả của hải thần, thiên đạo lưu là tín ngưỡng giả của thiên sứ sáu cánh. Chúng ta đã không có tư cách tiếp nhận tín ngưỡng lực, tự nhiên cũng không thể trở thành thần. Chỉ có trong lúc tín ngưỡng lực đạt tới trình độ nhất định mới có khả năng đột phá quy tắc. Đây cũng là tại sao nói ông cố ngươi có cơ hội thành thần, nhưng trên thực tế cơ hội này lại xa vời, mong manh đến giường nào. Vĩnh Vinh cùng Tiểu Vũ nghe đều cũng sợ ngây người. Theo như hết thảy lời ba Tây Tây, các nàng chưa từng nghe qua. Thanh âm sôi sục của ba Tây Tây tại đại điện vang vọng một lúc lâu mới chậm rãi tán đi. Thân thể của nàng vốn ngồi lúc này cũng đứng lên. Đường Tam, hiện tại ta nói cho ngươi chuyện này là bởi vì ngươi đã thông qua lục khảo trong hải thần cửu khảo, cũng là trụ cột khảo hạch trong hải thần cửu khảo. Kế tiếp ngươi gặp phải chính là khảo hạch chân chính của thần. Tam khảo cuối cùng này so sánh với lục khảo trước đây có thể là đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng có thể là khó như lên trời. Có lẽ phải xem tạo hóa của ngươi ra sao. Trên hải thần đài đang cắm ngược chính là vũ khí làm bạn cả đời của hải thần đại nhân, cũng là nơi phần lớn hải thần chi lực ngưng tụ. Rút nó lên chính là đệ thất khảo hạch của ngươi. Được nó thừa nhận, ngươi mới xem như chân chính bước vào con đường trở thành hải thần, một bước quan trọng. Ta, đối với ngươi, nhắc nhở chỉ có hai chữ, tín niệm. Hải thần đại nhân để lại ý chỉ có nói qua, chỉ có người được ngài lựa chọn bằng vật tín niệm, bất chấp hết thảy mới có cơ hội rút ra hải thần tam xoa kích. Rút được nó ra, toàn bộ ba người được thông qua đệ thất khảo. Nếu không, kết cục của các ngươi, ngay cả ta cũng không cách nào khống chế. Không cần ba Tây Tây giải thích, Đường Tam cũng đã rõ ràng kết cục kia có nghĩa là gì. Bà Tây Tây đã đem bí mật của hải thần đảo nói thẳng ra. Thông qua một khảo này, như vậy biết được bí mật chính là tân nhậm kế thừa của hải thần cùng đồng bọn của cậu ta. Không thông qua, như vậy người chết tự nhiên sẽ là không đem bí mật nói ra được. Ngẩng đầu, ánh mắt Đường Tam ngưng tụ tại vị trí của trường côn màu đen cắm thẳng ở trung tâm hải thần đài. Khó trách, nó nhìn qua giống như gậy gộc, nguyên lai là hải thần tam xoa kích cắm ngược xuống, đây là cán của tam xoa kích. Bà Tây Tây lúc này đã lui qua một bên, nhìn Đường Tam, trong mắt tràn ngập cổ võ. Ánh mắt ngưng tụ vào Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Tam đi từng bước một lên đài. Vĩnh Vinh cùng Tiểu Vũ, một trái một phải, theo sát bên người cậu ấy. Nơi này cũng không có bất kỳ áp lực gì tồn tại, nhưng Đường Tam bước từng bước di chuyển cũng rất trầm trọng. Ánh mắt thủy chung không có rời đi Hải Thần Tam Xoa Kích. Cậu ta động tác sở dĩ chậm là bởi vì đang đem tinh thần lực của mình toàn bộ tập trung vào Tam Xoa Kích. Thông qua cảm thụ của tinh thần, Đường Tam phát hiện Hải Thần Tam Xoa Kích giống như là một khối kim loại tĩnh mịch, không có bất kỳ khí tức gì. Thế nhưng cảm giác rất nặng nhưng lại mười phần rõ ràng. Đường Tam phát hiện chỗ Tam Xoa Kích cắm vào không chỉ là vị trí của trung tâm Hải Thần Đài, trung tâm của Hải Thần Điện, đồng thời cũng là trung tâm điểm của cả tòa Hải Thần Sơn. Tựa hồ toàn bộ tòa Hải Thần Sơn đều cũng là vì nó mà tồn tại. Sải bước đến tầng thứ ba, rốt cục đã đối mặt với vũ khí của Hải Thần để lại. Tam Xoa Kích lõa xích phơi bày ra bên ngoài cái cán dài khoảng trên dưới một trượng, to thô như cánh tay trẻ em, đen nhánh không ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến thấy trên bề mặt có một tầng hoa văn tinh tế. Dừng lại, Đường Tam trầm giọng. Tiểu Vũ cùng Vĩnh Vinh đồng thời dừng lại cước bộ. Vĩnh Vinh phóng xuất ra vũ hồn của mình, Cửu Bảo Lily Tháp, không chút do dự tiến vào trạng thái Cửu Bảo chân thân. Sau cái tăng phúc hồn kỹ 80% đồng thời chiếu xạ lên người Đường Tam. Được Vĩnh Vinh tăng phúc, Đường Tam nhất thời cảm giác được các loại thuộc tính năng lực của mình toàn diện đề thăng, tinh khí thần lại, càng trong khoảnh khắc này tăng lên tới đỉnh điểm. Hét lớn một tiếng, mạnh mẽ bước nhanh ra một bước, đi tới trước mặt Hải Thần Tam Xoa Kích, hai tay giơ lên, dùng sức nắm vào trên cán của Hải Thần Tam Xoa Kích. Cảm giác như bị điện giật truyền khắp toàn thân, cảm giác dày nặng, chân thật khi nãy xuất hiện trong lòng bàn tay. Hoa văn trên cán Hải Thần Tam Xoa Kích tự hồ cùng bàn tay hoàn toàn tiếp xúc vừa vặn. Làm Đường Tam ngoài ý muốn chính là cái cán này bên ngoài thì ấm áp, bên trong tự hồ có chút huyết mạch đang lưu chuyển. Vù một cái, vũ hồn Lam Vân Hoàng phóng thích. Trong phút chốc, Đường Tam hoàn thành xong việc phóng thích vũ hồn chân thân. Cũng không có phóng thích lĩnh vực, đây là vũ khí của Hải Thần. Dùng bất kỳ lĩnh vực gì bao phủ nó, sợ rằng ngược lại sẽ mang đến phản hiệu quả. Thế nhưng, lạc ấn màu vàng của Hải Thần Tam Xoa Kích trên trán lại sáng lên. Một đạo Hải Thần ánh sáng gọn gàng liền chiếu rọi vào trên cán Tam Xoa Kích trước mặt. Âm một cái, ngay khi Hải Thần ánh sáng chiếu rọi trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy hai cỗ nhiệt lưu chợt truyền vào trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn thân, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay tự hồ run rẩy một chút. Một cỗ tâm tình cực kỳ hưng phấn từ trên cán truyền đến. Ngay sau đó, từ chỗ hai tay Đường Tam cầm, bắt đầu lan tràn kim sắc nhàn nhạt. Trên cán vốn ngăm đen, một tia kim sắc hoa văn nương theo khí tức của kim sắc phóng thích bắt đầu khuếch tán. Lục nhiệt lưu truyền vào trong cơ thể Đường Tam đã thu lại. Trong phút chốc, Đường Tam chỉ cảm thấy hai tay của mình đang cầm không phải là một cái cán kim loại mà là dung nhan. Nhiệt độ cao làm cậu ta quát to một tiếng, thế nhưng tay lại như trước hữu lực vẫn cầm cái cán. Tại lúc này, Đường Tam có một cảm giác, nếu bây giờ buông lòng ra, như vậy liền sẽ vĩnh viễn cũng không thể có tư cách nắm lấy cái bàn này nữa. Huyền Ngọc Thủ không cách nào sử dụng, một loại ký tức đặc thù từ trong Hải Thần Tam Xoa Kích truyền vào trong tay Đường Tam. Áp bức làm cho cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Huyền Ngọc Thủ căn bản không cách nào phát huy, hoa văn cực nóng không ngừng truyền đến, làm Đường Tam thống khổ run rẩy. Một tia máu tươi đã từ trên bàn tay tràn ra, thấm vào hoa văn vàng nhạt trên cán. Thật sự, sau khi Đường Tam trải qua rèn luyện trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đã thật lâu không cảm nhận qua cảm giác cái gì nóng. Nhưng lúc này đây lại lần nữa xuất hiện loại cảm giác này. Thân thể băng hỏa bất xâm khi tiếp xúc với độ nóng trên Hải Thần Tam Xoa Kích hoàn toàn không có hiệu quả. Cắn chặt răng, song trưởng Đường Tam đồng thời dùng sức, hồn lực cao 84 cấp toàn diện bộc phát, toàn bộ xương cốt đều kêu lên răng rắc. Hải thần tam xoa kích di chuyển, Đường Tam rõ ràng cảm giác được nó di chuyển. Mặc dù di chuyển chính là rất nhỏ, nhưng nó vẫn là dưới tác động toàn lực ứng phó của mình, bắt đầu chậm rãi di chuyển lên trên. Tinh thần lực của Đường Tam toàn bộ dung nhập đến lạc ấn tam xoa kích trên trán, chuyển thành hải thần ánh sáng rót vào trước mặt hải thần tam xoa kích. Bởi vì cậu ta cảm giác được, nếu mình rót hải thần ánh sáng vào càng nhiều, tự hồ sức nặng của hải thần tam xoa kích liền trở nên càng nhẹ. Lúc này cậu ta hiểu được tác dụng khác của hải thần ánh sáng, đó chính là tác dụng ở đệ thất khảo này. Rất hiển nhiên, nhờ vào lục khảo trước kia là tới hải thần thân hoàn độ cao hơn, hải thần ánh sáng vốn có lại càng mạnh mẽ, do đó trong quá trình rút lên tam xoa kích liền trở nên càng dễ dàng. Đạt tới 70% của hải thần chi quang có tác dụng thật lớn. Mắt thấy dưới sự cố gắng của Đường Tam, chiếc cán dài từ từ lên khỏi mặt đất, mà máu tươi trong bàn tay chảy ra ngày càng nhiều, bao phủ hoa văn trên cán, biến thành hỗn hợp quang mang màu vàng đỏ. Dần dần, Đường Tam thấy được vị trí nối liền của đầu kích và cán kích, đó là một đám hình vòng tròn liên tiếp, móc vào nhau dày đặc cùng một chỗ, càng gần tới đầu kích càng to. Nơi kích tiếp nối với mặt đất đang lên, hiện ra hai bên đầu kích hình tam giác, hai bên đều có hoa văn hình lưỡi liềm. Lúc này, tiền huyết của Đường Tam đã lan tới chỗ đó, nhuộm đỏ hai mép lưỡi liềm. Từ vị trí này có thể thấy được đầu kích rất lớn, mà càng rút lên, Đường Tam càng cảm thấy chiếc cán dài trong tay càng nặng nề. Dĩ nhiên, bắt đầu có cảm giác suy yếu. Đồng thời, cũng cảm giác được khi trước bàn tay mình vẫn đang chảy máu, nhưng bây giờ dường như là bị hút máu, bị hoa văn trên cán dài tham lam thôn vệ. Cắn chặt răng, hai chân Đường Tam phát lực, hai khối xương đùi 10 vạn năm cấp cho cậu ta trợ lực lớn lao. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, tam xoa kích dần dần lên cao, từ biên hình tam giác kéo ra chừng 3 tấc bề rộng mỗi bên, góc cạnh rõ ràng. Đây là đầu kích mang theo phần dưới nặng nề, phần đầu kích bắt đầu ra khỏi đất. Tam xoa kích tự nhiên là 3 phần tả hữu hai bên tương đối nhỏ, mà giữa đặc biệt rộng, cảm giác giống như một thanh kiếm. Trung tâm vị trí tiếp nối của phần lưỡi kích rộng lớn ở giữa với phần dưới có một lỗ hổng hình to rất lớn, làm cho tam xoa kích tổng thể nhìn qua như thiếu chút gì đó. Đến vị trí này, đầu kích đã được rút ra 1/3. Dưới ảnh hưởng của tiên huyết chảy ra từ bàn tay Đường Tam, hoa văn trên cán hải thần tam xoa kích bắt đầu thức tỉnh. Mặc dù quang mang không mãnh liệt, nhưng kim sắc hoa văn nếu so với bộ dáng toàn thân ngăm đen khi trước thì nhu thuận hơn. Theo tiên huyết chảy xuống dưới, kim sắc vẫn ngập tràn, rót vào phần đầu tam xoa kích. Hoa văn trên hai lưỡi liềm bắt đầu đại phóng quang mang. Cảm giác rằng kim quang như núi lửa bạo phát từ trung tâm hải thần đài phóng xuất ra ngoài mặt đất, chiếu rọi bao trùm cả người Đường Tam bằng một tầng kim sắc lộng lẫy. Nhưng Đường Tam lại phát hiện, tam xoa kích trong tay ngày càng trở nên trầm trọng. Dù làm mọi cách, dụng hết toàn lực cũng không cách nào rút lên dù chỉ nửa phân. Mà tốc độ tiên huyết chảy ra vẫn không ngừng gia tăng, hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt. Bỗng nhiên trong đầu dường như có một cái gì đó bất chợt hiện lên, một ý niệm kỳ quái trong đầu khống chế Đường Tam cúi đầu xuống. Ánh vàng nhạt từ dấu ấn tam xoa kích trên trán phát ra hải thần chi quang, từ từ di chuyển về phía dưới cán kích. Trải qua cán kích dài hơn một trượng, rơi vào trong lỗ trống hình thoi trên tam xoa kích lộ ra trên mặt đất. Vù vù, trong chớp mắt, không khí vàng phất ngưng đọng lại. Trong nháy mắt, vòng kim quang mãnh liệt từ trên đầu kim xoa kích bộc phát ra. Đường Tam cùng hải thần tam xoa kích phảng phất câu thông thành một khối. Kim sắc hoa văn giống tam xoa kích như đúc từ trên người chợt bộc phát ra. Thân thể của Tiểu Vũ và Vĩnh Vinh bị tác dụng của một luồng cường lực đẩy lùi ra, rơi xuống khỏi hải thần đài. Dưới đài, bà Tây Tây lập tức xuất thủ, đón các nàng hạ xuống. Hai nàng cơ hồ đồng thời phun ra một khẩu tiên huyết, nhưng Vĩnh Vinh vẫn không ngừng tăng phúc cho Đường Tam. Kiểu bảo Lily Tháp ngược lại, quang mang càng mạnh hơn, toàn lực vì Đường Tam tăng phúc. Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú Đường Tam. Nàng rất hận sao chính mình không thể giúp cậu ta như Vĩnh Vinh, Nhưng hiện tại nàng không thể làm được gì, chỉ có thể lấy mắt nhìn Đường Tam dãy giụa trong thống khổ. Ngay lúc này, kim sắc phún xuất trên trán Đường Tam là hải thần chi quang chuyển hóa thành lam sắc, là một khối lam sắc sâu rộng như đại hải, từng điểm kim quang dần tiêu thất trong lam sắc, chỉ còn lại một màu lam tinh thuần. Một khối lam sắc hình tam giác từ mi tâm Đường Tam chậm rãi bay ra, quay tròn, thông qua lam quang hình thành một cây cầu nối với lỗ trống hình thoi ở trên đầu hải thần Tam Xoa Kích. Chính là hãn hải càn khôn cháo. Dù là chính Đường Tam cũng không hiểu được tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì cậu ta không có thôi động năng lực của hãn hải càn khôn cháo, nó hoàn toàn tự động từ trong cơ thể bay ra. Nhưng từ trên hãn hải càn khôn cháo, Đường Tam lại cảm giác được tâm tình hưng phấn mãnh liệt, tự như chí bảo của Thiên Đấu Đế Quốc cũng có sinh mệnh vậy. Một màn thần kỳ xuất hiện khi hãn hải càn khôn cháo bay đến chỗ lỗ hổng hình thoi trên hải thần Tam Xoa Kích còn cách chừng 3 tấc. Nó dừng lại, ngay sau đó chỉ thấy quang mang của hãn hải càn khôn cháo chuyển một chút, hình tam giác trong nháy mắt phóng đại gấp đôi, giống như hai cái hãn hải càn khôn cháo liên tiếp ở cùng một chỗ vậy. Hình thái cũng đồng thời phát sinh biến hóa, đương nhiên tạo thành một khối lam sắc bảo thạch hình thoi vừa bằng lỗ hổng trên hải thần Tam Xoa Kích. Lam quang mãnh liệt trong khoảnh khắc thậm chí còn to hơn ánh kim sắc. Đường Tam cũng cảm nhận rõ ràng được hồn lực, tinh thần lực, hải thần chi quang còn có tiên huyết trong cơ thể mình. Tất cả đồng thời trôi qua với tốc độ kinh người. Cảm giác hư nhược không ngừng trùng kích vào đại não mãnh liệt, dù có Vĩnh Vinh Tử Sao phụ trợ cũng đã mơ hồ có cảm giác không thể chi trì được. Sau khi chiếm được hãn hải càn khôn cháo, tự mình không nhận thức được thay đổi trong thân thể, nhất là vì trên người thường khởi lên cảm giác nóng rực từ các khối hồn cốt. Sau khi đến nơi đây, theo lời hải thần Đấu La Ba Tay Tây, chính nàng cũng chỉ được bát khảo là cao nhất, nhưng cuối cùng lại nhận được hải thần kiểu khảo. Không lẽ tất cả chuyện này đều do hãn hải càn khôn cháo tạo ra sao? Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc khó có khả năng biết được bí mật như vậy. Bằng không, dù cho bọn họ xem trọng chính mình cũng đâu có lý nào đem hãn hải càn khôn cháo mà tặng cho mình chứ. Những nghi hoặc vẫn tồn tại trong lòng Đường Tam từ trước đến nay trong khoảnh khắc đã vì hãn hải càn khôn cháo biến hóa mà giải trừ. Nếu như nói lúc trước, thông qua hải thần lục khảo, phần lớn là bằng vào tự thân thực lực cùng trí tuệ, thì hải thần thất khảo trước mắt cùng với sự xuất hiện của hải thần cửu khảo chỉ có thể giải thích là nhờ vào vận khí. Có lẽ một người đạt được thành tựu đều phải dựa vào nỗ lực hết 99%. Nhưng là 1% vận khí cùng kỳ ngộ nhiều lúc lại còn quan trọng hơn 99% nỗ lực. Kỳ ngộ tới, bắt được sẽ thành công. Nếu không, chính là cả cuộc đời này tinh thần sa sút. Không hề nghi ngờ, Đường Tam là một người có thể bắt lấy kỳ ngộ, hơn nữa biết nắm chắc kỳ ngộ. Tuy rằng thân thể lúc này đã hư thoát, tiên huyết trong cơ thể lại càng trôi đi quá độ, nhưng vẫn như trước, không có chút ý tứ nào buông thả. Cậu ta biết, nếu như không có sự xuất hiện của hãn hải càn khôn cháo, dù là thực lực của Ba Tay Tây, cũng không thể nào rút ra được hải thần Tam Xoa Kích. Một tiếng đinh nhỏ vang lên, hãn hải càn khôn cháo chuyển hóa thành hình thoi, sau cùng ăn khớp vào lỗ hổng hình thoi trên hải thần Tam Xoa Kích. Tiếng cọ sát chói tai nương theo năng lượng vô cùng mênh mông mà bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt cuốn sạch cả tòa đại điện. Đại điện vốn đen kịt, tựa hồ bị kim quang rọi khắp. Bất luận mặt đất hay là nắp điện, vách tường hay là 7 tòa bình đài thủ hộ xung quanh hải thần đài, trong khoảnh khắc đều được một tầng hoa văn kim sắc tẩy lễ. Vốn nhìn qua đại điện thấy đơn giản cổ xưa, trong khoảnh khắc được ánh kim sắc phủ lên, kim quang cường đại làm cho nơi này trở nên thật xa hoa. Một cỗ khí tức thần thánh xưa nay chưa từng có từ chỗ hải thần Tam Xoa Kích phát ra, hóa thành cột sáng cự đại phóng lên cao, thẳng lên nóc điện. Đường Tam ngửa mặt lên trời, bởi vì dùng sức quá độ, vùng cơ nhục sau lưng cùng cánh tay cơ hồ đồng thời bạo liệt. Nhưng tam sa kích tượng trưng cho hải thần thần quyền rốt cục cũng động, từ từ lên khỏi mặt đất. Đường Tam vung đầu kích lên, dấu ấn tam sa kích vàng nhạt một lần nữa biến thành kim sắc chói lọi. Đường Tam thấy dường như tam sa kích lấy trường kiếm là lưỡi ở giữa làm chủ, hai nhánh hai bên là phụ chậm rãi nâng lên. Sau khi nhiễm phải tiên huyết, Đường Tam tự hồ tẩy sạch hắc sắc và bụi bặm ngoài mặt, kim quang như mặt nước nhấp nhô làm chói mắt người, tiếng long ngâm không dứt phát ra từ cán tam sa kích. Hải thần đài run rẩy lên kịch liệt, hải thần điện cũng đồng thời run rẩy, thậm chí động đến cả hải thần sơn. Đứng dưới hải thần sơn, năm người đứng mộc bạch áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương đều trợn to hai mắt nhìn về hướng đỉnh hải thần sơn. Trên bầu trời mây đen dày đặc làm cho cả tòa hải thần đảo trở nên tối sầm. Nhưng đúng lúc này, hải thần điện lại sáng lên, kim quang mãnh liệt phát ra từ thánh điện mênh mông. Quang minh xua tan hắc ám, chiếu sáng hải thần sơn, cũng tựa hồ chiếu sáng cả hải thần đảo, kim sắc quang trụ cự đại phóng lên trời, xuyên thẳng qua mây đen. Cùng lúc đó, hải thần thất thánh trụ trên hải thần đảo cũng đồng thời phát sáng lên. Bảy luồng kim quang dày mỏng bất đồng từ các hướng khác nhau khởi lên, cùng kim sắc quang trụ từ hải thần điện phun ra, ngưng tụ thành một cỗ. Quang mang sung mãn kéo dài 10 giây mới thu lại, đám mây đen giữa không trung bị kim sắc quang mang chiếu rọi đã hoàn toàn biến thành đám mây kim sắc. Vầng kim sắc trên không trung chậm rãi biến hình, dần dần hóa thành hình một người. Ẩn ước có thể thấy được hình người đó là hư ảo, thân mặc phải khải giáp hoàng kim, mái tóc dài loa xòa màu lam sẫm xõa trên vai. Áo giáp cơ hồ che từng bộ phận một trên cơ thể. Trọng yếu nhất là trong tay quang ảnh đó chính là một thanh phảng phất có thể nói thông thiên địa liệt, chính là hoàng kim tam sa kích. Đứng trước hải thần điện, bảy vị đấu la thủ hộ hải thần thất thánh trụ nhìn lên không trung. Bọn họ cơ hồ đồng thời quỳ rạp xuống đất, quang mang nóng bỏng tràn ngập trong ánh mắt thành kính, lễ bái quang ảnh trên không trung nọ. Cũng cùng tình huống xuất hiện trên hải thần đảo, ở mỗi địa phương có người, cư dân sống trên đảo, chứng kiến dị tượng trên không, tất cả đều không do dự bước ra khỏi nhà, hướng về ảo ảnh cự đại nọ, quỳ xuống lễ bái. Hải thần chi uy, ngàn dặm có thể thấy được, trong đại hải, tự hồ tất cả sinh vật đều cảm nhận được khí tức của kim sắc hư ảnh. Trong khoảnh khắc này, hải dương đột nhiên lâm vào tình trạng đình trệ, sóng dữ lặng yên, vạn vật trong biển ngừng di động. Thân thể đều không tự giác mà hướng về hải thần đảo, run rẩy cung kính mà lễ bái. Ngay cả thâm hải ma kình vương sắp sửa hóa long cũng kinh hãi mở độc nhãn thật lớn ra, trong ánh mắt lưu lộ sự kinh hãi và không cam lòng. Nghìn vạn đạo kim quang thật nhỏ xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Quang mang này có phần cũng đến từ hải thần đảo, nhưng phần nhiều là đến từ hải dương. Nếu như hải thần đấu la bà tay Tây chứng kiến một màn này, nhất định sẽ minh bạch. Đây đúng như lời nàng đã nói, chính là tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng đối với hải thần đến từ vạn vật trong hải dương. Được thừa nhận quang mang tín ngưỡng, ảo ảnh cự đại của hải thần giữa không trung dần dần khởi lên thật rõ ràng. Rõ ràng như một khối thực chất, đến một bạch năm người đột nhiên giật mình phát hiện. Khuôn mặt của hải thần ẩn tàng trong kim sắc khải giáp rất độ quen thuộc. Tiểu Tam, đó là Tiểu Tam. Không sai, khuôn mặt nọ rõ ràng là giống Đường Tam y như đúc. Chỉ bất quá, thần sắc lại là uy nghiêm thần thánh, bất khả xâm phạm. Bên trong hải thần điện, nơi hải thần đài, Đường Tam tay phải đã dương cao, toàn thân dài một tượng hai có thừa. Chính là hải thần tam sa kích, lóng lánh kim quang vô hạn, nằm trong lòng bàn tay của cậu ấy, bàn tay phải. Lúc này, hắc sắc trên thân hải thần tam sa kích đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kim quang sán lạn. Từng đám kim sắc hoa văn rõ ràng như nhau, cùng chạy thẳng lên tới đỉnh, lưỡi kích của tam sa kích. Lưỡi ở giữa dài đến hai thước, rộng nửa thước, hãn hải càn khôn cháo hóa thân thành bảo thạch hình thoi cự đại đã bao quanh phần dưới của nó. Lúc này, lam sắc đã hoàn toàn biến thành kim sắc, hóa thân thành một khối thủy tinh màu vàng cùng hải thần tam sa kích hợp thành một thể. Hai bên lưỡi chính là lưỡi phụ cũng gợn sóng kim quang lóng lánh như lưỡi chính. Bên ngoài lưỡi phụ đều có thêm một cái móc câu. Cả ba lưỡi đều không thể nhìn thấy phong nhận bởi vì bị kim quang hoàn toàn thay thế. Đúng vậy, Đường Tam thành công rồi. Cậu ta đã rút ra thành công hải thần tam sa kích, hoàn thành đệ thất khảo thành công rồi. Quang mang kim sắc từ mi tâm phát ra một quầng sáng nghiền nát. Cùng lúc đó, trên trán Tiểu Vũ và Vĩnh Vinh ở dưới đài cũng tự xuất hiện một quầng hồng quang nghiền nát. Tiểu Vũ nghe được nhắc nhở. Giúp hải thần đệ thất khảo của đồng bọn hoàn thành khen thưởng điệp ra. So với Vĩnh Vinh hoàn toàn bất đồng, vì đây là khảo cuối cùng của nàng, nên lời nhắc cũng đặc biệt dài hơn. Đỉnh cấp thất khảo, đệ thất khảo hoàn thành bằng vào năng lực phụ trợ ưu tú, trợ giúp đồng bọn mỗi người một cửa ải khó. Thể hiện thiên phú kinh nhân cùng năng lực tăng phúc cực kỳ xuất sắc. Thất khảo toàn bộ thông qua, thu được quyền hạn là hải thần đảo hồng cấp, hưởng đệ nhị tế tự quyền uy, khen thưởng hồn lực 3 cấp, toàn bộ tu vi hồn hoàn tăng lên 5.000 năm. Bởi vì hoàn thành khảo hạch sau khi cấp bậc đạt tới bình cảnh nên đặc biệt khen thưởng thêm, thần ban cho một cái hồn hoàn, thông qua đỉnh cấp thất khảo, khen thưởng, ban cho một cái hồn hoàn nữa. Nghe nhắc nhở, ngay cả Vĩnh Vinh tự mình cũng có cảm giác bất khả tư nghị. Nàng so với đới Mộc Bạch chỉ là nhiều hơn một khảo, chính là một khảo này nhưng lại làm cho thu hoạch của nàng so với người khác cũng cao hơn mấy bậc. Thần ban cho liên tiếp hai cái hồn hoàn. Nàng hiện tại đã 70 cấp, hồn hoàn cần thiết lại có tới hai cái, mà theo sự gia tăng của niên hạn tu vi hồn hoàn, bản thân nàng tự nhiên được tăng cường trên phạm vi lớn, năng lực thừa nhận. Vĩnh Vinh lúc này còn chưa thu hồi cửu bảo Lily Tháp, 7 cái hồn hoàn còn hiện ra bên ngoài thân thể. Đúng là hai cái ngàn năm hồn hoàn, 5 cái vạn năm hồn hoàn. Lúc này, rốt cục, nàng hiểu được tại sao hồn hoàn của hải thần đấu la Ba Tay Tây là bát hắc nhất hồng rồi. Đường Tam lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong kim sắc quang mang nọ. Hải thần tam sa kích trên tay cảm giác tựa hồ chỉ có hơn 100 cân mà thôi. So với chú tạo truy lúc trước sử dụng nhẹ hơn không bao nhiêu. Nhưng ngay lúc này, đường Tam dương cao tam sa kích cũng đã không cách nào nhúc nhích. Đứng tại nơi đó như một bức tượng huyết nhân. Cơ hồ tất cả cơ nhục trên người đều vì dùng sức quá độ mà bạo liệt. Cậu ta cũng chỉ có thể duy trì tư thế đứng thẳng này. Trước khi cậu ta hoàn toàn lâm vào hôn mê, mơ hồ nghe được nhắc nhở trong đầu. Hải thần đệ thất khảo rút ra thần khí, hải thần tam sa kích, thông qua. Khen thưởng, độ thân hòa hải thần tăng lên 15%, tổng độ thân hòa 85%, được hải thần tam sa kích thừa nhận, có quyền sử dụng hải thần tam sa kích. Bên ngoài hải thần điện, cử đại kim sắc quang ảnh đột nhiên co rút lại. Sau khi hấp thu vô số lực trên đảo, hóa thành một đạo lưu quang từ đỉnh hải thần điện rót vào. Xuyên qua đỉnh điện, trực tiếp rót vào trong hải thần tam sa kích, đường tam cầm trên tay. Cùng lúc này, Đường Tam rốt cục không kiên trì được nữa, kêu lên một tiếng, té trên đất, rồi hôn mê. Nương theo cậu ta ngã xuống, quang mang trong đại điện vốn lóe sáng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Tam ca, huynh! Vĩnh Vinh và Tiểu Vũ phản ứng cùng một lúc. Khi nhào tới, Tiểu Vũ đỡ lấy Đường Tam, Vĩnh Vinh nắm lấy hải thần tam sa kích, lạnh lẽo muốn cầm nó lên. Nhưng là hải thần tam sa kích nằm trên người đường Tam, hoàn toàn bất động. Phải biết rằng Vĩnh Vinh hồn lực hiện tại sau khi được khen thưởng, nếu như hấp thu hồn hoàn hẳn là 82 cấp, còn không hấp thu thì hồn lực cũng là 80 cấp. Tuy nàng là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng thân thể của hồn sư 80 cấp lợi hại đến bậc nào, dùng hết toàn lực, lực lượng cũng tuyệt đối không dưới ngàn cân. Nhưng hải thần tam sa kích không lay động chút nào, làm cho Vĩnh Vinh có cảm giác đó. Đó không phải là một kiện vũ khí, mà là một tòa sơn nhạc không thể dung chuyển. Nhưng làm cho nàng kỳ quái chính là, Hải thần kim xoa kích đè trên người Đường Tam, chỉ hơi đè xuống da thịt bị tổn hại của Đường Tam. Ta tới đây! Thanh âm bình thản của Ba Tay Tây vang lên. Khi Vĩnh Vinh quay đầu đã thấy nàng, phát hiện Ba Tay Tây đã ngồi xổm bên cạnh mình. Theo như nàng thấy, thực lực Ba Tay Tây là cao không thể với tới. Chỉ là việc lấy hải thần tam xoa kích trên người Đường Tam hẳn là cách không thu lấy là có thể dễ dàng làm được mới đúng. Nhưng Ba Tay Tây hiện tại chẳng những ngồi cạnh Đường Tam, hơn nữa vẻ mặt còn lộ sắc ngưng trọng. Hai tay đồng thời nắm lấy hải thần tam xoa kích. Hồn lực ba động cuồn cuộn xuất ra, nàng lại phóng xuất vũ hồn của mình. Lên! Ba Tay Tây khẽ quát một tiếng, có thể chứng kiến rõ ràng từ trong tay nàng phát ra hồn lực vô cùng cường đại bao lấy hải thần tam xoa kích. Chính là vậy, tam xoa kích cũng không phải là bị nhấc lên nhẹ nhàng mà là cực kỳ chậm rãi rời khỏi thân Đường Tam. Ba Tay Tây trên mặt thần sắc khẩn trọng, thậm chí có thể thấy gân xanh trên trán nổi lên, đúng là thật sự dùng toàn lực. Thấy tình cảnh này, Vĩnh Vinh lập tức phóng xuất ra cửu bảo lưu ly tháp của mình. Không chút do dự, một cái tăng phúc lực lượng, một cái tăng phúc hồn lực, hai luồng ánh sáng chiếu lên người Ba Tay Tây. Cửu bảo lưu ly tháp làm tác dụng của vũ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ lập tức hiển hiện ra. Được hưởng hai đạo ánh sáng tăng phúc của Vĩnh Vinh, nhất thời thần sắc của Ba Tay Tây bình tĩnh rất nhiều. Cầm hải thần tam xoa kích lên rất nhanh, nhẹ nhàng đặt cạnh người Đường Tam. Lúc quay đầu lại nhìn Vĩnh Vinh, trong mắt có vài phần tán thưởng. Tiền bối, sao tam xoa kích này nặng như vậy? Vĩnh Vinh không nhịn được hỏi. Ba Tay Tây nói, cứu Đường Tam trước rồi hãy nói. Không còn bị tam xoa kích đè, Đường Tam đã được tiểu vũ ôm vào lòng. Mắt thấy da rẻ trên người Đường Tam cơ hồ không còn một chỗ nào lành lặn. Nước mắt tiểu vũ trào ra, liều mạng đem hồn lực của mình rót sang cho Đường Tam. Trên đùi phải Đường Tam, quang mang vàng lam chậm rãi lan ra toàn thân, phụ trợ kỹ năng Lam Ngân Hoàng sư đùi phải đã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong si hữu tinh, tự nhiên phát động. Nhưng tốc độ trị liệu cũng rất chậm, có thể thấy mức độ tổn hại của thân thể Đường Tam rất là nghiêm trọng. Ba Tay Tây một tay ấn trên ngực Đường Tam, tinh thần lực cơ hồ trong nháy mắt bao phủ thân thể cậu ta, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tình huống của cậu ta rất là không tốt, lực lượng của hồn cốt có lẽ có thể giúp cậu ấy chữa trị thân thể. Nhưng cậu ta vừa mới mất quá nhiều máu, nhất định cần phải kịp thời bổ sung mới được. Nếu không, tính mạng sẽ nguy hiểm. Người bình thường, máu tươi chỉ cần mất đi 1/3 là khó có thể giữ mạng. Tiểu Vũ không chút do dự. Tiền bối, ta đem máu cho huynh ấy. Ba Tay Tây liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, sờ đầu nàng. Cô thật sự là hài tử ngốc. Đường Tam có được hồng nhan tri kỷ như cô thật sự là may mắn lớn nhất trong đời cậu ấy. Tiểu Vũ lắc đầu, nức nở. Không, có thể gặp được huynh ấy là may mắn lớn nhất trong cuộc đời ta mới đúng. Tiền bối, ta phải làm như thế nào? Ba Tay Tây liếc Tiểu Vũ một cái thật sâu. Đưa tay phải của cô cho ta. Tiểu Vũ nghe vậy, đưa tay phải của mình ra. Ba Tay Tây ngón tay khẽ bắn ra. Uyển mạch Tiểu Vũ nhất thời vỡ ra một phá khẩu. Máu tươi chảy ra. Ba Tay Tây thì thào. Hy vọng máu của cô không nên cùng máu cậu ấy phát sinh xung đột mới là tốt. Tiểu Vũ khẳng định. Huynh ấy hấp thụ hồn hoàn cùng hồn cốt của ta cũng tương đương cùng với máu của ta hòa hợp nhất thể. Khẳng định sẽ không có bài xích. Tiền bối, mau cứu huynh ấy. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Ba Tay Tây gật đầu, tay phải vừa dẫn, máu tươi của Tiểu Vũ nhất thời ngưng lại thành một luồng, tụ tập trên không trung thành một luồng máu đỏ. Ba Tay Tây trong mắt thần quang đại phóng, xuất ra một tầng lam quang tinh khiết bao phủ trên thân thể Đường Tam. Cậu không biết nàng như thế nào làm được, lúc lam quang rót vào, tốc độ chữa trị của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải, Đường Tam rõ ràng gia tăng. Bà tay tây tay phải liên tục điểm, từng đạo tơ huyết từ trong huyết cầu tách ra, rót vào những chỗ da rẻ bị hủy trên cơ thể Đường Tam. Huyết cầu tự hồ trở thành cây cầu nối giữa Đường Tam và Tiểu Vũ, không ngừng đem máu của Tiểu Vũ truyền cho Đường Tam. Gương mặt tự như giấy vàng của Đường Tam dần dần khôi phục một phần huyết sắc, mà sắc mặt Tiểu Vũ ngày càng trở nên tái nhợt. Nhưng ánh mắt nàng rất vui mừng, bà tay tây đem tinh thần lực dò xét tình trạng thân thể của Đường Tam cộng hưởng cho Tiểu Vũ. Nàng có thể cảm giác được tốc độ khôi phục kinh nhân của thân thể Đường Tam, hiển nhiên là máu của mình đã phát huy tác dụng. Nửa canh giờ trôi qua, bà tay tây thở dài một hơi, tay phải vung lên, phong bế vết thương trên uyển mạch Tiểu Vũ cho máu ngưng không chảy nữa. Đồng thời điểm lên người Đường Tam vài cái, trong ánh quang mang vàng lam lan tỏa, những vết thương ngoài da của Đường Tam toàn bộ đều khép lại. Tiền bối, ngài đừng dừng lại, huynh ấy còn chưa hồi phục lại đâu. Ta còn rất nhiều máu, tiếp tục cấp cho huynh ấy đi. Tiểu Vũ cố nén cảm giác suy yếu mãnh liệt, lo lắng hướng bà tay tây. Bà tay tây cau mày. Nhà đầu ngốc này, cô đã cấp 1/3 máu cho cậu ấy rồi, còn tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ không duy trì được nữa đâu. Đừng quên, linh hồn của cô hiện tại chỉ là phụ thể, mà không phải chính thức tồn tại trong cơ thể mình. Cho dù cô là 10 vạn năm hồn thú, cũng không chịu được tiêu hao máu như vậy đâu. Tiểu Vũ không thèm để ý nói. Chỉ cần có thể cứu huynh ấy, xin ngài đừng quan tâm gì đến ta. Bà tay tây hơi giận. Cô sao lại không chịu quý trọng thân thể mình, chờ cậu ta tỉnh lại có thể cao hứng sao? Huống chi cô không cần phải lo lắng cho cậu ấy, thương thế trên người cậu ấy nếu đổi là người khác khẳng định là chí mạng, nhưng năng lực sinh tồn của cậu ta thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí vượt hơn ta nữa. Có máu của cô rót vào nãy giờ, thêm vào khả năng hồi phục của chính thân thể cậu ta đã không thành vấn đề. Nhiều nhất là nghỉ ngơi 3 ngày, bằng vào năng lực mạnh mẽ của thân thể là có thể khôi phục lại. Nhưng là cô, ta thấy thời gian linh hồn cô ở ngoài cơ thể đã quá dài, nên trở về rồi. Nghe bà tây tây nói Đường Tam đã thoát ly nguy hiểm, Tiểu Vũ lúc này mới buông lỏng, thân thể chao đảo, suýt nữa thì té xỉu. Vĩnh Vinh vội lấy một cây khôi phục đại hương tràng nhét vào trong miệng nàng. Tiểu Vũ miễn cưỡng nuốt xuống. Tiền bối, Vĩnh Vinh, khi huynh ấy tỉnh lại, nhớ ngàn vạn lần đừng nói cho huynh ấy biết ta đem huyết truyền cho huynh ấy, nếu không huynh ấy sẽ khó chịu. Vĩnh Vinh vành mắt đỏ lên. Tiểu Vũ, cô. Tiểu Vũ cầu khẩn. Vĩnh Vinh, ta van xin cô, ta không muốn huynh ấy khó chịu, dù sao ta cũng không có chuyện gì đâu mà. Đáp ứng ta, đừng nói cho huynh ấy nhé. Vĩnh Vinh không nói được gì, đành phải gật đầu. Trong lòng chẳng những kính nể Tiểu Vũ, đồng thời cũng bị cảm động bởi cảm tình sâu nặng của nàng và Đường Tam. Khó trách Tam ca vì Tiểu Vũ nguyện ý nỗ lực hết thảy. Chuyện giữa bọn họ thật sự là... Mục quang Tiểu Vũ chuyển về phía bà tay tây. Bà tay tây thở dài. Được vợ như vậy, chồng còn muốn gì hơn nữa? Cô nhanh trở lại trên người của cậu ta đi. Ta sẽ vì cô bảo mật. Cô đem máu cho cậu ấy có lẽ cũng là một chuyện tốt. Tiểu Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hồng quang chợt hiện, linh hồn lần nữa trở về cơ thể Đường Tam, ẩn vào trong hồn hoàn cùng hồn cốt của cậu ấy, lập tức ngủ say. Thân thể yếu đuối nằm trong lòng Vĩnh Vinh, đi vào hôn mê. Đường Tam lần này hôn mê rằng co suốt một ngày thời gian mới tỉnh táo lại. Bà tay tây phán đoán tình trạng thân thể cậu ta không sai. Tổn hại của Đường Tam khi trước không chỉ là cơ nhục cùng da rẻ bên ngoài, mà vì dùng sức quá độ, gân mạch, xương cốt và nội tạng cũng bị thương. Quả thật phải chữa trị trong thời gian dài mới được. Nhưng bà tay tây không biết chính là Tiểu Vũ từng ăn qua thủy tinh huyết long tham cùng với tiên phẩm trong tiên phẩm tương tư đoạn trường hồng. Từ trong mê man tỉnh lại, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân một trận bùn rùn vô lực, tinh thần dần dần thanh tĩnh, cảm thụ được mặt đá lạnh lẽo dưới thân mình, suy nghĩ dần trở về. Bên trong hải thần điện không còn hắc ám như khi cậu đạt đến. Khắp trên nóc điện đều lan tràn hoa văn màu vàng nhạt thật hoa lệ. Dù quang mang không mạnh vẫn có thể chiếu sáng toàn đại điện. Hoa văn đó lan tràn từ trên tường xuống dưới, mà Đường Tam cũng cảm giác được chung quanh thân thể mình cũng có quang mang đồng dạng như vậy. Cảm giác vô lực khẳng định là tác dụng phụ của kỹ năng chữa trị Dã Hỏa Tiêu Bất Tẫn Xuân Phong Suy Hữu Sinh của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải trước thân thể tổn hại nghiêm trọng. Tỉnh rồi thì đứng lên đi. Thanh âm ba tay tây vang vọng bốn bề. Đường Tam xoay người ngồi dậy, chỉ thấy hải thần đấu la ba tay tây an vị trước mặt mình không xa. Lúc đó, nằm ngang gần họ chính là hải thần Tam Sa Kích, suýt nữa làm chết cậu ta. Thần cự đại dài một trượng hai mang đến cảm giác nặng nề mà mạnh mẽ. Sau khi ngồi dậy, Đường Tam mới phát hiện bên trong tòa hải thần điện, hoa văn màu vàng nhạt lan tràn khắp nơi nơi, bao gồm cả hải thần đài dưới thân cùng bảy tòa bình đài chung quanh, làm cho đại điện vốn đơn giản nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Chúc mừng cậu, Đường Tam, thông qua hải thần đệ thất khảo, cậu đã bắt đầu chính thức được hải thần thừa nhận rồi. Bà tay tây hướng về phía Đường Tam mỉm cười. Đường Tam thở dài một tiếng. Tiền bối, ta hiểu được, ta có thể nhận được hải thần cửu khảo cùng sự thừa nhận của hải thần Tam Sa Kích. Sợ rằng đều là nhờ hãn hải càn khôn cháo nọ. Ngài hẳn cũng biết điểm này rồi, nhưng là tại sao khi trước ngài không lấy nó đi từ chỗ này của ta chứ? Ta tin tưởng ngài nhất định là có biện pháp. Bà tái tây nhẹ nhàng lắc đầu. Không, cậu chính là người mà hải thần đại nhân đích thân lựa chọn. Dù là người khác, sao có khả năng thay thế chứ? Ta cũng không có năng lực từ trên người cậu lấy đi hải thần chi tâm, là nó tự động lựa chọn cậu. Đây không phải là may mắn, mà là cậu phù hợp với yêu cầu của hải thần đại nhân. Đây cũng là sự thật, không ai có thể thay đổi được. Hải thần chi tâm. Ánh mắt Đường Tam rơi vào khối bảo thạch hình thoi nằm trên hải thần Tam Sa Kích. Lúc này, Tam Sa Kích một lần nữa biến thành màu đen, bảo thạch hình thoi nọ cũng biến thành trong suốt, nhìn không ra chút nào tôn uy của Tam Sa Kích khi vừa rút lên. Hải thần chi tâm, đây mới chân chính là tên thật của hãn hải càn khôn cháo sao? Bà tay tây vòng tay nói, không sai. Hải thần chi tâm không chỉ là hạch tâm của hải thần Tam Sa Kích, cũng là hạch tâm của hải thần truyền thừa. Khi cậu được nó, cũng đã được sự thừa nhận của nó. Từ ngày đó trở đi, khảo hạch của hải thần đại nhân với cậu cũng bắt đầu. Từ hải thần chi tâm, ta biết được rất nhiều chuyện. Ví dụ như, nó không chỉ cứu cậu một lần, cậu còn nhớ trên đường tới đây đã gặp Thâm Hải Ma Kình Vương không? Đường Tam trong lòng thoáng động. Đương nhiên nhớ kỹ, nó suýt nữa lấy mạng của ta. Bà tay tây trầm giọng. Không phải suýt nữa, vốn là nó nên lấy mạng của cậu mới đúng. Nếu như không phải hải thần chi lực ẩn chứa trong hải thần chi tâm dọa lùi nó, cậu lúc ấy sợ đã chết rồi. So sánh cùng Tiểu Bạch và Tà Ma Hổ Kình Vương, Thâm Hải Ma Kình Vương còn cường đại hơn. Có thể nói, bất luận hải dương hay lục địa, nó là hồn thú cường đại nhất đương kim thế gian. Cho dù là ta cũng không nắm chắc có thể thắng nó. Nếu như cân nhắc bằng thực lực của nhân loại, hẳn là nó tương đương một người 99 cấp vòng hảo đô la. Nó thậm chí đột phá cực hạn tính mạng của 10 vạn năm hồn thú, khoảng cách hóa rồng cũng chỉ là một bước nữa mà thôi. Nếu như có thể thành công, nó sẽ trở thành loại tồn tại chỉ thấp hơn thần mà thôi. Hóa rồng, Kình Ngư cũng có thể biến thành rồng sao? Đường Tam tò mò hỏi. Bà tay tây lạnh nhạt. Ngàn vạn lần đừng tưởng rồng mà ta nói với cậu trước kia đồng dạng với loại rồng này. Nếu như có thể hóa rồng thành công, đó chân chính là hải thần long. Cậu có biết cần phải tu luyện bao nhiêu năm không? Đối với hồn thú mà nói, cần phải tu luyện suốt 100 vạn năm, lại còn phải vượt qua 9 lần kiếp nạn. Thậm chí, so với hồn sư tu luyện thành thần còn khó khăn hơn. Cái gì? Đường Tam cực kỳ hoảng sợ. Ngài nói rằng Thâm Hải Ma Kình Vương đó đã tu luyện gần 100 vạn năm rồi sao? Bà Tê Tê lắc đầu. Vậy thì không phải, tên gia hỏa đó không sai biệt lắm, chỉ có thời gian tu luyện hơn 30 vạn năm. Nhưng nó nhờ thôn phệ hài hồn thú khác cùng với chính mình có sẵn kỹ năng đặc thù, đã trước sau đột phá 9 lần kiếp nạn, cũng gần tương đương với tu luyện của cấp bậc 100 vạn năm. Trừ ra đối với hải thần đại nhân có điều e ngại, nó chính là bá chủ chính thức của Hải Dương. Đường Tam nghe bà Tây Tây nói đến tình huống của Thâm Hải Ma Kình Vương, không nhịn được giật mình. Nói ra còn có loại 100 vạn năm hồn thú như vậy sao? Bà Tây Tây nói, cái gọi là 100 vạn năm hồn thú kỳ thật chính là hồn thú thành thần, so với hồn sư tu luyện thành thần còn khó khăn hơn. Dù là 10 vạn năm hồn thú lựa chọn tu luyện thành nhân hình còn dễ dàng hơn. Chẳng những buồn tẻ, hơn nữa 9 lần kiếp nạn đó cơ hồ là ải trời không thể vượt qua. Cũng không biết Thâm Hải Ma Kình này như thế nào làm được, tự nhiên có thể vượt qua 8 lần kiếp nạn. Đường Tam treo một nụ cười khổ trên mặt, không hề che giấu. Vậy đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương đó không phải là tương đương với phải đánh bại một đối thủ cùng cấp bậc với ngài sao? Hơn nữa, hắn vốn đang náu thân ngoài đại hải. Bà Tây Tây lạnh nhạt cười. Hồn thú thì dù sao cũng không phải là người, huống chi cậu quên còn có nó sao? Vừa nói, ngón tay Ba Tay Tây vừa chỉ vào hải thần Tam Sa Kích trước mặt Đường Tam. Đường Tam nhãn tình sáng lên. Tiền bối, ta đang muốn hỏi ngài, sau khi ta thông qua đệ thất khảo, nghe được lời nhắc nhở, đạt được sự thừa nhận của hải thần Tam Sa Kích, được quyền sử dụng hải thần Tam Sa Kích, nó có năng lực như thế nào vậy? Ba Tay Tây mỉm cười. Chuyện này không phải ta có thể nói cho cậu nghe được, hải thần Tam Sa Kích chính là vũ khí của hải thần đại nhân. Cho dù là ta cũng có thể biết được sao? Nó có uy lực như thế nào, cậu cần phải tự động mò mẫm. Nhưng cậu chớ quên, nó là một kiện thần khí chân chính. Đồng thời, lúc cậu tiến hành đệ cửu khảo, khẳng định thực lực cũng không phải như bây giờ. Trước hết, cậu nhìn qua đề mục của đệ bát khảo đi. Sau đó, ta sẽ giới thiệu sơ qua cho cậu về tình huống của hải thần Tam Sa Kích. Đường Tam nghe vậy gật đầu, tinh thần ngưng tụ, sau đó rút ra hải thần Tam Sa Kích. Dấu ấn trên trán một lần nữa trở nên trơn láng. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, dấu ấn nọ tự hồ có một loại cảm giác hư huyễn. Nhưng theo độ tân hòa hải thần tăng lên, tự tinh thần lực cơ hồ không nhận thức được cũng gia tăng một chút. Cùng hải thần chi quang cơ bản hòa thành một thể. Đệ bát khảo của hải thần cửu khảo hoàn thành điều kiện, đem vũ hồn tu luyện đến cửu hoàn cấp bậc, gom lại toàn bộ hồn cốt, hồi sinh bạn khảo hạch, thời hạn 5 năm. Sau khi hoàn thành đệ bát khảo, có thể trở về hải thần điện tiếp nhận khảo hạch cuối cùng. Cảm nhận được điều kiện của đệ bát khảo của mình, Đường Tam không khỏi có chút lệ nóng, ranh tròng. Cửu hoàn, khoảng cách của mình với cửu hoàn đã ngày càng gần, rốt cuộc cũng có thể hồi sinh tiểu vũ. Chuyện này cùng hải thần cửu khảo không quan hệ, đây mới chính là chuyện mà mình hy vọng muốn làm nhất. Cậu có cảm giác được đệ bát khảo quá đơn giản hay không? Bà Tây Tây thản nhiên nói. Đường Tam nhìn về phía nàng. So sánh với thất khảo khi trước, khó khăn của đệ bát khảo là hồi sinh tiểu vũ. Với tình huống trước mắt của ta, 5 năm tu luyện đến vong hảo đô la dù có chút khó khăn nhưng tuyệt không quá lớn. Chuyện này ta có lòng tin. Mấu chốt sau đó là hồi sinh tiểu vũ, hồn lực của ta sẽ vì hồn cốt và hồn hoàn mất đi mà giảm xuống 10 cấp. Cứ như vậy, vĩnh viễn ta không thể khôi phục được thực lực vong hảo đô la. Bà Tay Tay đột nhiên nhãn tình sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Tam. Hiện tại cậu hối hận còn kịp, chỉ cần cậu không hồi sinh tiểu vũ để cho nàng bảo trì trạng thái hiện tại. Đệ bát khảo này ta cũng có cách giúp cậu thông qua. Sau đó trực tiếp tiến hành đệ cửu khảo, có thể độ thân hòa thải thần sẽ phải chịu ảnh hưởng nhưng tuyệt đối không lớn. Đừng quên, nếu cậu hồi sinh tiểu vũ, chẳng những cấp bậc của hồn lực phải giảm xuống, hơn nữa còn một điểm, cậu sẽ mất đi một khối hồn cốt. Hiện tại mặc dù cậu có được 5 khối hồn cốt, nhưng trên thực tế chỉ là 4 khối mà thôi. Ngoại phụ hồn cốt là không tính, trong vòng 5 năm tìm 2 khối hồn cốt vốn không phải chuyện dễ dàng. Nếu như phải tìm 3 khối lại còn khó hơn. Ta có thể khẳng định nếu cậu nói muốn hồi sinh Tiểu Vũ, tuyệt không có cơ hội thông qua hải thần đệ bát khảo, lại càng không phải nói đến khảo hạch cuối cùng trong cửu khảo đạt được hải thần truyền thừa. Đường Tam nhìn Ba Tay Tây, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Ba Tay Tây nói, hôm nay cậu có thể đi tới một bước này đã bỏ ra nhiều nỗ lực thật lớn lao. Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến trở thành thần chân chính hay sao? Cách này là cơ hội duy nhất của cuộc đời này của cậu. Nếu như hồi sinh Tiểu Vũ rồi, thì sau đó cả đời cậu chỉ là hồn đấu la mà thôi. Dù là cậu có 10 vạn năm hồn hoàn, không đạt tới trên 90 cấp, cũng không thể thật sự cường đại. Vĩnh viễn cũng không đạt đến được cảnh giới như ta, lại còn không phải nói tới chuyện vượt qua ta. Ngài không cần nói nữa. Đường Tam đột nhiên cắt lời Ba Tay Tây. Tiền bối, ta tôn kính ngài, không muốn nói lời nhục mạ. Nhưng ta có thể nói cho ngài, với ta mà nói, hiện tại không có chuyện nào quan trọng hơn là hồi sinh Tiểu Vũ. Dù không thể thành thần, không thể đạt tới cấp bậc phong hào đô la, dù là do vậy mà mất mạng, ta cũng sẽ không tiếc. Ta còn nên cảm tạ sự khoan hồng độ lượng của hải thần, đệ bát khảo này, dù sao cũng cho ta 5 năm thời gian, có thể sống chung cùng Tiểu Vũ 5 năm, ta cũng mãn nguyện rồi. Ta yêu là một Tiểu Vũ hoàn chỉnh, mà không phải thể xác của nàng. Nếu như ta không thể hồi sinh nàng, thì cho dù chết cũng không nhắm mắt. Vừa nói xong, Đường Tam đứng dậy, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Ba Tay Tây. Tiền bối, cuối cùng ta có một chuyện thỉnh cầu. Xin ngài không nên nói cho các đồng bọn của ta biết, nhất là Tiểu Vũ. Vừa rồi ta phong bế tinh thần cảm giác với bên ngoài của nàng. Đây là chuyện giữa chúng ta, ta không hy vọng có bất cứ người ngoài nào nhúng vào. Nói xong những lời này, Đường Tam thậm chí không cầm hải thần tam xoa kích trên mặt đất, lưng thẳng tắp, xoay người sải bước ra ngoài. Đứng lại! Ba Tay Tây quát to một tiếng, Đường Tam theo ý thức dừng bước, cũng không quay đầu lại. Tiền bối còn chuyện gì phân phó sao? Trong thanh âm Ba Tay Tây mang vài phần tiếu ý. Nếu như ta nói, ta có biện pháp có thể làm cho cậu hồi sinh Tiểu Vũ, đồng thời làm cho hồn lực của cậu cũng sẽ không giảm xuống thì sao? Cũng không ảnh hưởng đến tu luyện sau này của cậu. Cậu có muốn biết hay không? Đường Tam sừng sốt một chút, trong lòng đột nhiên minh bạch, xoay người mạnh, nhìn về phía Ba Tay Tây. Ba Tay Tây lúc này trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng, cười nói. Máu của Tiểu Vũ cũng không chảy vô ích. Cậu tốt lắm, quả thật đáng giá, nàng ta làm như vậy vì cậu. Đường Tam cũng không hiểu lời Ba Tay Tây, tưởng rằng nàng nói rất đúng về chuyện Tiểu Vũ hiến tế cho mình. Tiền bối, tại sao ngài lại khảo nghiệm ta chứ? Ba Tay Tây đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng cậu có một điểm không tốt. Sao? Đường Tam nhíu mày. Ba Tay Tây nghiêm mặt. Không phải ta đã nói qua với cậu rồi sao? Kêu cậu gọi ta là Đại Tế Ti mà không phải gọi là tiên bối. Nói sau những lời này, chính nàng không nhịn được bật cười, cho thấy tâm tình hiện tại rất tốt. Ba Tay Tây khi nãy chỉ là khảo nghiệm Đường Tam, cứ như việc hải thần cửu khảo đã đối với Đường Tam đều tiến hành khảo nghiệm qua các phương diện. Nhưng chuyện Tiểu Vũ vì Đường Tam mà hiến máu đối với nàng xúc động rất sâu. Chuyện tình cảm của nàng đã kết thúc trong bi kịch, nàng không hy vọng chứng kiến nữ hải tử tốt như Tiểu Vũ cuối cùng cũng có kết cục giống như mình. Cho nên nàng mới mở lời dò xét. Nhìn Ba Tay Tây vẻ mặt tươi cười, Đường Tam cũng hiểu chính mình bị lừa. Vốn lấy trí tuệ, không thể nào nhìn không xa ý đồ của Ba Tay Tây. Bất quá quan tâm nên loạn, nhất là dính đến chuyện hồi sinh của Tiểu Vũ. Ba Tay Tây mỉm cười. Thương cho hải thần tam sa kích, vừa mới tìm được tân chủ nhân đã bị bỏ quên không chút thương tiếc. Đường đường là thần khí, người ta cũng không thèm. Đường Tam xấu hổ. Tiền bối, ta sai rồi, ta không phải là cố ý bỏ qua nó, ta... Bà Tây Tây dĩ nhiên không có ý tiếp tục giễu cợt Đường Tam. Ta hiểu được tâm tình của cậu, cậu không cần phải giải thích. Tình huống của cậu cùng Tiểu Vũ ta cơ bản hiểu được. Muốn hồi sinh Tiểu Vũ, chuyện cậu hiện tại còn thiếu chỉ là hồn lực đạt tới 90 cấp. Sau khi cậu đạt tới 90 cấp, đem toàn bộ hồn hoàn rót vào trong cơ thể Tiểu Vũ, lại đem khối hồn cốt nọ trả lại cho nàng. Dưới sự chiếu rọi của Hải Thần Chi Quang là có thể hoàn thành quá trình hồi sinh. Thành công rồi, tổn thất của cậu là cánh tay phải và hồn cốt của cánh tay phải, cùng với toàn bộ hồn hoàn. Ta nói có đúng không? Đây chính là giải pháp lúc trước của cậu, có đúng không? Tưởng Tam gật đầu. Bà Tây Tây nói, sự thật kế hoạch và tình huống hiện tại của cậu đã xuất hiện sự khác biệt. Cậu biết tại sao sau 90 cấp có thể nói lấy hồn cốt ra mà không chết, nhưng hồn lực lại giảm xuống 10 cấp. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Đột phá 90 cấp, chuẩn xác mà nói, hồn sư cũng không còn là phạm trù loài người nữa rồi. Có được thực lực phong hào đấu la vượt xa nhân loại bình thường, tự nhiên không phải dễ dàng tử vong như vậy được. Mà khi lấy ra hồn cốt, nhất định phải đại thương nguyên khí, nhất là khi tự mình phế chi, hồn lực tiết ra ngoài, nguyên khí tiết ra ngoài, sẽ chịu tổn thương không thể bù đắp lại. Cho nên mới xuất hiện tình huống hồn lực giảm xuống 10 cấp. Trên thực tế, đây cũng không thể đại biểu cho toàn bộ. Hồn cốt có thể gỡ xuống chỉ có tứ chi mà thôi. Tình huống hiện tại của cậu rất đặc thù, không thể theo lẽ thường mà nói. Hồi sinh Tiểu Vũ kỳ thật không cần đến toàn bộ hồn hoàn của cậu. Tiểu Vũ vì hiến tế cho cậu, đem tinh hoa tự thân tập trung vào trong hồn cốt và hồn hoàn, càng lại đem linh hồn phụ thuộc vào đây, cùng cậu hòa hợp nhất thể. Hồi sinh nàng cần đem tất cả trả lại cho nàng. Nếu mà nói cậu thật sự đem toàn bộ hồn hoàn của mình trả lại cho Tiểu Vũ, như vậy đối với nàng ngược lại sẽ có hại. Bởi vì hồn hoàn mà cậu có được trước mắt, căn bản là Tiểu Vũ không có khả năng tiếp nhận. Đường Tam vội vã, vậy như thế nào mới có thể thích hợp hồi sinh cho Tiểu Vũ đây ạ? Bà Tây Tây nói, hai ngày nay ta cẩn thận kiểm tra qua thân thể Tiểu Vũ, căn cứ vào tình huống trước mắt. Lúc cậu hồi sinh nàng, ta đề nghị cậu đem bốn cái hồn hoàn trước, toàn bộ đưa vào trong cơ thể nàng. Sau đó bỏ qua đệ ngũ hồn hoàn, rồi đem đệ lục hồn hoàn mà Tiểu Vũ cho cậu, đưa vào cơ thể nàng. Đệ lục hồn hoàn đó, kỳ thực chính là trước kia nàng ngưng tụ toàn bộ năng lực vào trong đó. Mà bốn cái hồn hoàn trước của cậu có thể đưa đến tác dụng dẫn đạo rất tốt. Đệ ngũ hồn hoàn của cậu mặc dù ở giữa, nhưng không nên cấp cho nàng. Bởi vì hồn hoàn đó cùng bản thân vũ hồn của cậu là hòa hợp cùng một thể. Một khi lấy đi, chẳng những đối với cậu tạo thành thương tổn thật lớn, thậm chí là tử vong. Hơn nữa, nàng cũng khó có khả năng tiếp nhận. Đường Tam có chút lo lắng. Như vậy là đủ rồi sao? Ta sợ. Bà Tây Tây phẩy phẩy tay nói. Cậu không cần phải sợ gì cả. Chẳng lẽ cậu cho rằng Hải Thần Chi Quang là vô dụng sao? Bằng vào tác dụng của Hải Thần Chi Quang, kỳ thực dù cậu chỉ đem đại lục hồn hoàn đó trả lại cho nàng, cũng có thể hồi sinh nàng. Chỉ bất quá không thể cam đoan nàng đạt được tình trạng tốt nhất như trước khi hiến tế mà thôi. Độ thân hòa hải thần của cậu hẳn là đã vượt qua 80% chứ. Ta có thể khẳng định nói cho cậu, trong Hải Thần Chi Quang có thể xuất ra thêm một loại năng lực, đó là trị liệu. Vấn đề hồn hoàn cần cho việc hồi sinh Tiểu Vũ đã được giải quyết, kế tiếp chính là hồn cốt. Khối hồn cốt đó của nàng, cậu nhất định phải trả lại cho nàng. Mà ta thấy, xương đùi phải của cậu có một kỹ năng rất là cường đại, phục sinh thân thể, cho dù là đoạn chi hẳn là cũng có thể tự động sinh ra chứ. Đường Tam gật đầu. Có thể được, nếu như không có nó thì ta đã sớm chết, đây là hồn cốt của mẫu thân để lại cho ta. Bà Tây Tây có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nhưng không có hỏi, vẫn chú ý vào việc hồi sinh Tiểu Vũ. Đã như vậy, cậu cũng có thể tránh khỏi chuyện hồn lực bị hạ thấp. Điều kiện tiên quyết là trước khi cậu hồi sinh Tiểu Vũ phải tìm một cánh tay phải hồn cốt. Vào lúc cậu cắt ra cánh tay phải của mình, sau khi đem hồn cốt trả lại cho Tiểu Vũ, lập tức đem khối hồn cốt mới ráp vào vị trí cánh tay phải. Sau đó bằng vào năng lực phục hồi của xương đùi phải khiến cho cánh tay phải sống lại. Hồn cốt một lần nữa tìm được uy lực càng mạnh, Như vậy, hồn lực mất đi của cậu càng ít cũng sẽ không thương tổn đến nguyên khí, ảnh hưởng đến tu luyện trong tương lai của cậu. Đường Tam chăm chú tự hỏi theo từng câu nói của Ba Tách Tây. Liên quan đến chuyện hồi sinh Tiểu Vũ, tuyệt đối không thể chấp nhận có một chút xem thường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, theo như lời Ba Tách Tây đều là hợp lý. Dù có xuất hiện vấn đề gì cũng chỉ là vấn đề trên chính bản thân mình, sẽ không ảnh hưởng đến việc hồi sinh Tiểu Vũ. Nàng nói rất đúng, nếu như chính mình đem hồn hoàn 10 vạn năm đưa vào trong thân thể Tiểu Vũ rất có thể xuất hiện nguy hiểm vì không có thể nào thừa nhận. Sau khi nghĩ thông suốt, Đường Tam cảm kích. Đa tạ đại tế ti thanh toàn. Bà Tây Tây lạnh nhạt cười. Không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ suy nghĩ sao cho cậu có thể chính thức hoàn thành hải thần truyền thừa của hải thần đại nhân trong tương lai mà thôi. Hãy nhớ kỹ, truyền 5 cái hồn hoàn cho Tiểu Vũ, phải tìm kiếm hồn hoàn thay thế nhanh một chút. Hơn nữa, trong khi một lần tìm kiếm hồn hoàn, ngoài đại lục hồn hoàn ra, 4 cái hồn hoàn trước phải giống với loại hồn thú mà trước kia đã liệp sát để đoạt được hồn hoàn, như vậy mới có thể hấp thụ. Không đợi Đường Tam mở miệng, bà Tây Tây tiếp tục hỏi. Có một điểm cậu nhất định cần phải chú ý, để bát khảo của cậu nói rất đúng. Đem vũ hồn đề thăng tới cửu hoàn cảnh giới, đây không phải chỉ một loại vũ hồn. Cậu cùng hồn sư bình thường không giống nhau, có được 2 loại vũ hồn. Bởi vậy, sau khi hồi sinh Tiểu Vũ, cây búa đó của cậu cũng phải nhanh kiếm hồn hoàn thích hợp tiến hành tăng phúc. Lúc cậu trở về, phải là song sinh vũ hồn đạt cửu hoàn. Lúc này mới phù hợp yêu cầu của đệ bát khảo, xem như thông qua đệ bát khảo. Đã hiểu chưa? Đa tạ đại tế ti nhắc nhở, 5 năm thời gian hẳn là đủ rồi. Đường Tam tràn ngập tự tin trả lời. Bất quá nhíu mày thật nhanh, nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng. Tiền bối, ta là song sinh vũ hồn mà thân thể con người là có cực hạn, mỗi cái hồn hoàn đều sẽ có chỗ tăng phúc đối với cơ thể của ta. Mặc dù ta từng dùng qua một ít tiên thảo, thân thể nếu so với hồn sư bình thường thì cứng cỏi hơn một chút. Nhưng ta sợ sau khi cấp cho Hạo Thiên Tri hồn hoàn có đẳng cấp cao, thân thể lại. Bà Tây Tây bật cười lớn. Vấn đề này nếu xuất hiện trên thân người khác, quả thật cần phải chú ý. Nhưng cậu hiện tại đã không giống như vậy. Chớ quên, cậu là truyền thừa của hải thần. Trong khoảnh khắc cậu rút ra hải thần tam sa kích, trên một ý nghĩa nào đó, cậu cũng đã không còn là loài người, mà là một người một chân đã bước vào thần giới. Hải thần chi quang không chỉ có thể giúp cậu hồi sinh Tiểu Vũ, nó đồng dạng vô tình mà thay đổi thân thể của cậu. Điểm này, ta nghĩ là cậu nên từ hải thần chi tâm mà cảm thụ qua. Cho nên cứ yên tâm, cứ việc đi hấp thụ hồn hoàn, càng cương đại càng tốt, tuy song sinh vũ hồn, nhưng là cậu được ưu thế của trời cho. Cứ xem hải thần đại nhân lúc đầu, cũng không có năng lực như vậy. Mỗi khi hấp thụ một cái hồn lực của cậu còn có thể tùy hoàn cảnh mà có chỗ đề thăng, lấy hồn lực hiện tại của cậu. Hạo Thiên Truy có thể tái hấp thụ 8 cái hồn hoàn, ít nhất cũng sẽ là vạn năm cấp bậc. Chờ sau khi hấp thụ hết 8 cái hồn hoàn này, ta nghĩ cho dù cậu không tu luyện thì hồn lực cũng đạt tới độ cao 90 cấp, không kém bao nhiêu. Các bạn đang nghe Đấu Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Trở thành người thừa kế của hải thần, tự nhiên một loạt vấn đề được giải quyết. Đường Tam không thoát khỏi mừng rỡ. Lực khống chế của Lam Vân Hoàng tuy mạnh, nhưng trong lòng Đường Tam vẫn cảm thấy khiếm khuyết năng lực công kích. Phóng xuất Hạo Thiên Truy thì vô ích, cũng không dám tăng thêm hồn hoàn. Hiện tại không giống nữa, vì tăng thêm hồn hoàn cho Hạo Thiên Truy chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của mình. Hơn nữa trước mắt, cấp bậc hồn lực của mình cùng năng lực thừa nhận của thân thể, dù là cực hạn cao nhất là 10 vạn năm hồn hoàn, cũng có thể hấp thụ. Việc đạt đến cấp bậc phong hào đô la đã không thành vấn đề nữa rồi. Mà nếu như có thể làm cho Hạo Thiên Truy cũng đạt tới bát hoàn, như vậy không chỉ là vấn đề hồn lực gia tăng. Chính mình cũng tùy thời có thể giao hoán đổi giữa khống chế hệ hồn đô la với cường công hồn đô la. Nên thực lực sẽ tuyệt đối gia tăng trên phạm vi lớn, việc an bài chiến thuật cũng sẽ xuất hiện biến hóa đa dạng. Bà Tây Tây mỉm cười. Ta có thể nhắc cho cậu, đại cửu khảo của cậu điều kiện tiên quyết là phải giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương. Như vậy thật không nên lãng phí việc này. Lấy nó cấp cho cây búa của cậu cái hồn hoàn cuối cùng đi, Nó sẽ cung cấp cho cậu một khối hồn cốt. 10 vạn năm hồn cốt có một đặc tính mà có lẽ cậu còn chưa biết. Ai giết chết nó, hồn cốt của nó xuất hiện nhất định sẽ là vị trí mà người giết nó còn thiếu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao hồn thú 10 vạn năm đối với hồn sư mà nói đáng quý như vậy. Nói cách khác, bất luận cuối cùng cậu khuyết thiếu khối hồn cốt nào thì cũng có thể gom đủ bộ hồn cốt. Lấy năng lực của nó cấp hồn hoàn cho cậu, phẩm chất hồn cốt đối với cậu khi hoàn thành tiếp thu truyền thừa cuối cùng cũng có chỗ tốt rất lớn. Đường Tam trong lòng thoáng động. Đại Tế Ti, theo ý của ngài, sau này trong lúc ta hoàn thành đệ bát khảo có thể rời khỏi Hải Thần Đảo ư? Bà Tây Tây nói, quy củ Hải Thần Đảo là nhằm thông qua khảo hạch của hồn sư mà định, mà cậu không chỉ là hồn sư còn là kế thừa của Hải Thần. Sau khi cậu rút ra Hải Thần Tam Sa Kích có thể nói xem như đã là một nửa Hải Thần, tự nhiên không bị chế ước của quy tắc này. Đường Tam mừng rỡ. Ta có thể mang theo các đồng bọn rời đi hay không? Bà Tê Tê lạnh nhạt. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Hải Thần Chi Quang của cậu. Trong phạm vi Hải Thần Chi Quang chính là Hải Thần Tôn Uy được bày ra, vì nó bao trùm thiên hạ nên quy tắc của Hải Thần tự nhiên sẽ không phủ xuống. Đương nhiên, Hải Thần Kiểu Khảo của cậu là ngoại lệ. Ta hiểu rồi. Đường Tam hít sâu một hơi, trên mặt lưu lộ hưng phấn không che giấu được. Đến nơi đây, hơn 4 năm, rốt cuộc có thể rời đi. Nhất là trả lại hồn hoàn cho Tiểu Vũ lúc hồi sinh nàng. Bà Tay Tê trong mắt toát ra vài phần hiền lành. Hãy nghỉ ngơi trên đảo vài ngày, rồi có thể rời đi. Được rồi, ta đem một ít hiểu biết về tình huống của Hải Thần Tam Xoa Kích nói cho cậu. Cậu phải nhớ rõ. Trước hết, Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ có thể do chính cậu cầm trong tay, không cách nào thu vào trong bất kỳ loại hồn đạo khí nào. Nếu như cậu cố gắng làm như vậy, hồn đạo khí đó nhất định sẽ bị hủy. Tiếp theo, cần phải chú ý chính là sức nặng của Hải Thần Tam Xoa Kích. Tại lúc này, Hải Thần Tam Xoa Kích nặng 108 cân. Nhưng lúc nó rời khỏi cậu, sức nặng sẽ không phải là 108 cân nữa, mà là... Nói tới đây, bà Tây Tây dừng lại một chút, mới từ từ nói tiếp. Mà là 10 vạn 8.000 cân. Cái gì? Đường Tam thất kinh. 10 vạn 8.000 cân ư? Bà Tây Tây gật đầu khẳng định. Không sai, chính là 10 vạn 8.000 cân. Ta cũng không biết nó dùng cái gì rèn mà thành. Nhưng ta có thể khẳng định, trừ khi được nó thừa nhận, nếu không, cho dù có lực lượng thần cấp cũng khó sử dụng nó. Bởi vậy, lúc cậu mang theo nó, nhất định phải cẩn thận. Không phải ở địa phương có thể chịu đựng sức nặng như vậy thì không thể buông ra. Tốt nhất là không ly khai thân thể của cậu. Như vậy, nó cũng chỉ là 108 cân, sẽ không xuất hiện sức nặng kinh khủng 10 vạn 8.000 cân. Nếu nói như vậy, khi ta dùng nó tấn công địch cũng là hiệu quả 10 vạn 8.000 cân sao? Đường Tam truy vấn. Bà Tây Tây mỉm cười. Đây là uy lực của thần khí. Cho dù lúc trước tăng tổ của cậu tu luyện đến hồn lực 99 cấp, Hạo Thiên Truy bất quá cũng 1 vạn 8.000 cân mà thôi. Tam Xoa Kích trong tay Hải Thần là vô kiên bất tồi, coi như là thánh kiếm của thiên sứ chi thần, cũng bất quá 3 vạn 6.000 cân mà thôi. Đường Tam một lần nữa đi tới trước mặt bà Tây Tây, khom lưng cầm lấy Hải Thần Tam Xoa Kích. Cậu ta thực sự rất khó tưởng tượng vũ khí này trong tay mình bất quá hơn 100 cân nhưng lại có uy nặng 10 vạn cân trở lên. Cho dù là không mang thêm bất cứ kỹ năng gì, nó cũng tuyệt đối là kinh khủng. Lúc cậu muốn sử dụng nó, cần phải dùng Hải Thần Chi Quang thức tỉnh nó, thẳng đến khi cậu chân chính trở thành Hải Thần mới có thể làm cho uy năng của nó thủy chung nở rộ. Về phần các năng lực khác, vậy cần phải tự bản thân cậu tìm hiểu rồi. Cảm ơn ngài, Đại Tế Ti. Nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, dù nó toàn thân ngăm đen nhưng vẫn như cũ truyền cho Đường Tam một cảm giác hết sức hòa hợp. Bà Tay Tê mỉm cười. Những gì ta có thể dặn dò đều đã nói qua. Cậu có thể đi, tùy thời có thể rời Hải Thần Đảo. Ta sẽ ở chỗ này chờ cậu trở về. Hy vọng sớm ngày chứng kiến cậu kế thừa Hải Thần thần vị. Thôi được rồi, còn có lúc cậu trở về cũng phải mang 7 đồng bọn của cậu quay lại. Khi kế thừa Hải Thần vị, cần phải có bọn họ phụ trợ mới được. Đường Tam tay cầm Tam Xoa Kích, cung kính hướng về Ba Tay Tây, một vái thật sâu. Lúc này mới lui xuống hải thần đài, thẳng qua phạm vi 7 tòa bình đài, lúc này mới xoay người đi. Khi cậu ta đi đến trước cửa hải thần điện, thanh âm sâu kín của bà Tây Tây từ sau lưng truyền đến. Nếu như trong vòng 5 năm này, cậu có thể gặp được tăng tổ của mình, thì hãy bảo tới gặp ta nhé. Trong thanh âm của nàng ta tràn ngập vẻ phiền muộn. Đường Tam xoay người, dụng lực hướng về phía ba tay tây gật đầu, sau đó mới rời khỏi hải thần điện. Dương quang ấm áp bao phủ toàn thân, làm cho Đường Tam từ trong suy yếu tỉnh táo trở lại, thân thể bị một cỗ tình cảm ấm áp bao vây. Mặc dù ánh sáng bên ngoài so với bên trong hải thần điện mãnh liệt hơn, nhưng mà Đường Tam vẫn thích ứng rất nhanh. Vốn từ cực thần quang không hề sợ ánh sáng mạnh mẽ. Tam kiến đại nhân. 7 thanh âm dị khẩu đồng thanh vang lên. Đường Tam hơi quay đầu nhìn lại. Lúc đó thủ hộ đô la của hải thần thất thánh trụ đồng thời quỳ một chân xuống, hướng về phía mình hành lễ. Đường Tam biết bọn họ chủ yếu là lễ bái hải thần tam sao kích trên tay mình. Ánh mắt họ càng ngưng tụ trên thân kích ngăm đen, mắt lộ vẻ sùng kính. Các vị tiền bối, không cần như vậy, Đường Tam thừa nhận không nổi đâu. Đường Tam tránh ra vài bước, xem như bị nửa lễ của bọn họ. Chính là thất vị tiền bối, không nên như vậy, Tiểu Tam còn chưa có trở thành hải thân mà. Mộc Bạch Lục Quái, Bạch Trầm Hương đều chờ bên ngoài điện. Tiểu Vũ nhìn qua đã khôi phục bình thường. Nàng đã dùng qua tương tư đoạn trường hồng, năng lực khôi phục thân thể càng thêm cường hãn. Hải Long Đấu La nghiêm mặt. Đường Tam đại nhân đã bắt đầu chính thức tiếp nhận truyền thừa thần vị của hải thần đại nhân, đồng thời cũng đã được sự thừa nhận của hải thần Tam Sa Kích. Hải thần là vị thần thống ngự hải dương, chúng ta làm thủ hạ của hải thần đại nhân đương nhiên phải bái. Đường Tam mỉm cười nghênh đón, tay phải nắm Tam Sa Kích chân thành. Chúng ta lập tức muốn ly khai hải thần đảo rồi. Mấy năm nay ở trên hải thần đảo tiếp nhận khảo hạch, nhờ các vị tiền bối chiếu cố, nhất là hải mã tiền bối, lại càng trợ giúp chúng ta không ít. Bất luận sau này ta có thể kế thừa hải thần thần vị hay không, trong mắt Đường Tam, các vị đều là tiền bối của ta. Không đợi thủ hộ đô la của hải thần thất thánh chủ có biểu hiện gì, Sử Lai Khắc thất quái bên này, Mã Hồng Tuấn đã kinh hô. Tam ca! Huynh nói chúng ta lập tức sẽ rời khỏi hải thần đảo sao? Đường Tam gật đầu. Ta đã đến chỗ Đại Tế Ti thương nghị qua, để bắt khảo của ta rất muốn hoàn thành trên đại lục, chúng ta đương nhiên phải rời khỏi nơi này mới được. Nghe Đường Tam nói vậy, mọi người không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Trên hải thần đảo phong cảnh tuyệt đẹp, sinh sống ở đây mấy năm nay, vẫn ở trong tu luyện gian nan mà vượt lên, mọi người từ lâu đã cảm thấy mệt nhọc. Hơn nữa ở đây dù sao cũng không có cảm giác tự do tự tại. Áo Tư Tạp cười. Còn chuẩn bị gì nữa, chúng ta đi luôn thôi. Rời đi hơn 4 năm thời gian, không biết trên đại lục biến thành bộ dáng gì đây. Đường Tam hướng về thủ hộ đấu la của hải thần tất tánh trụ. Bọn ta tại đây hướng các vị tiền bối cáo từ. Trong vòng 5 năm, chúng ta chắc chắn trở lại. Thủ hộ đấu la của hải thần thất thánh trụ một mực đưa mọi người đến dưới chân hải thần sơn mới chịu dừng bước, dõi mắt nhìn theo mọi người, đạp sóng mà đi. Đường Tam tay phải nắm hải thần tam sa kích, tay trái ôm Tiểu Vũ, phi thân ngay phía trước, rất nhanh vượt qua hoàn hình hải, mọi người theo phương thức lúc trước đã đến mà rời đi. Vừa đi, Vĩnh Vinh hướng Đường Tam hỏi, Tam ca, thương thế của huynh đã tốt chưa? Không cần nghỉ ngơi một chút sao? Đường Tam nói, đã không sao rồi, hồi phục hồn lực cùng tinh thần lực trên đường đi cũng được thôi. Không biết tại sao, vốn không có cảm giác gì. Sau khi Đại Tế Ti cho phép chúng ta rời đi, ta lại có một cảm giác nóng lòng trở về. Thiên Đấu Đế Quốc không biết hiện tại là bộ dáng gì. Vũ Hồn Điện mấy năm nay có hướng đi như thế nào, còn có sư phụ bọn họ cùng học viện xử lý khác của chúng ta không biết ra sao. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe Đấu La Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Bình Tâm xin hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé. những tình cảm mà các bạn dành cho Bình Tâm và kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian vừa qua sẽ là động lực để Bình Tâm luôn luôn cố gắng đọc truyện cho mọi người nghe.